Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn thấy ở người đó sức mạnh cực điểm, một người giữ cửa vạn người không qua. Đứng trước ngàn quân, lúc này người đó mới gọi là thiên hạ vô song. Giơ phương thiên kích lên, lã bố vận nội lực vào tay, máu tràn ra từ băng vải trên vai, nhưng hắn hoàn toàn không để ý đến cơn đau trên vai. Người này thiên hạ vô song, sao ta có thể không cùng cô chiến đấu chứ? Xích thố. Gọi một tiếng, ngựa dưới thân lã bố phun ra một luồng hơi nóng. Cơ thể căng cứng, mồ hôi đỏ như máu chảy giữa lớp lông. Hừ. Lã bố vỗ vào bờm ngựa, tay nóng rực. Ngẩng đầu, cùng ta đi gặp thiên hạ vô song nọ. Ngựa đen từ trận quân phá ra, bốn vó chạy qua, lướt qua vô số người nhưng không ai dám chặn. Dù có vạn quân, binh mã đều tránh người áo trắng, không dám giao chiến. Sau người áo trắng là cửa ải, không ai có thể vượt qua. Két. Tiếng hí của chiến mã khiến Cố Nam nhìn sang. Ngựa đỏ như lửa, tiếng vó trầm đục. Trên lưng là người cầm phương thiên kích, áo giáp đen phản chiếu ánh sáng là áo giáp bằng sắt tinh luyện, mũ lông nhạn trên đầu vốn lộng lẫy nhưng một chiếc lông nhạn đã gãy một nửa, không biết vì sao gãy. Mắt lão bố đỏ rực, ngập tràn máu, dường như khí huyết dâng trào, ngay cả da cũng đỏ. Tay trái kéo dây cương, tay phải cầm phương thiên kích, gần tới trước mặt Cố Nam. Hét lớn, tướng quân áo trắng, đến đây. Hắn còn chưa biết tên Cố Nam. Tướng quân áo trắng. Cách gọi của lão bố làm Cố Nam ngẩn ra, cô cũng không nhớ đã bao lâu không ai gọi mình như vậy. Ngay lúc cô ngẩn người, lão bố đã tới trước mặt. Hai chân kẹp chặt bụng ngựa, hai tay nắm chặt phương thiên kích, một luồng khí xoáy giữa hai người, vạt áo tung bay. Dù không biết người con gái này lấy sức mạnh từ đâu nhưng sau hai lần giao đấu, lão bố hiểu sức lực của cô hơn hắn rất nhiều, hắn không muốn bị đánh ngã ngựa lần nữa. Đối đầu, không thể đấu sức, phải dùng kỹ năng khéo léo để thắng. Lã bố vốn có thần lực thiên phú, trong chiến đấu luôn dùng sức mạnh áp chế nhưng để thắng đối phương bằng kỹ thuật, hắn chưa từng sử dụng nhưng điều đó không có nghĩa hắn không biết. Kích vung lên, tiếng rít tai như xé toạc không khí. Trong mắt người khác là một kích rất nhanh, nhưng chưa kịp chạm đến áo đối phương đã bị thanh kiếm đen vô cách chặn lại. Xẹt, phương thiên kích và lưỡi kiếm va chạm, tóe lửa, một thoáng rồi tắt. Một kích lợi dụng sức mạnh từ ngựa, dễ dàng bị chặn lại, sức mạnh thật khó tin lại xuất phát từ người nhìn có vẻ yếu đuối kia. Hoặc trong mắt lã bố, thân hình cao 8 thước, cơ bắp cuồn cuộn là bình thường. Hai người cưỡi ngựa lướt qua, chưa kịp quay ngựa, phía sau đã vang lên tiếng gió. Kỹ thuật cưỡi ngựa của đối phương thật đáng kinh ngạc, sao có thể quay ngựa nhanh như vậy. Lã bố không cần nhìn cũng cảm nhận được trường thương đâm vào lưng mình, phương thiên kích xoay lại, chắn trước mũi thương. Hai lưỡi đao chạm nhau, phương thiên kích rung lên, suýt nữa rơi khỏi tay. Lã bố siết chặt tay, giữ vững phương thiên kích, nghiêng lưỡi kích sang một bên. Mũi thương lệch khỏi lưỡi kích, sượt qua mặt lã bố mà không đâm trúng. Lực từ mũi thương đã bị hóa giải, trong mắt Cố Nam hiện lên một tia ngạc nhiên, cô thu lại giáo. Lã bố nhân cơ hội quay ngựa lại, thở một hơi, cảm thấy bị động tác vừa rồi làm tiêu hao không ít nội lực. Cười gượng nhìn Cố Nam, lực tuy lớn nhưng không biết dùng khéo léo, chỉ phí công mà thôi. Thật sao? Ánh mắt Cố Nam nghiêm lại, thu lại kiếm, đặt ngang giáo bên hông, hai tay cầm vào giữa, bỗng cười hỏi, ngươi có biết một câu không? Nói rồi, cô dùng giáo như một cây gậy, vung mạnh tạo ra một cơn gió mạnh, gọi là... Lã bố hơi sững sờ, không biết là vì câu nói đó hay vì nụ cười trên khuôn mặt nhuốm máu kia. Nhưng khi tỉnh lại, mũi thương đã xoay tròn, đánh vào bên hông hắn. Một lực thắng 10 mưu, chỉ kịp dựng phương thiên kích lên ngang bên người. Mũi thương đã đánh vào kích, không cho hắn một cơ hội nào để hóa giải lực. Phương thiên kích bị ép vào mặt khiến mặt hắn biến dạng. Nháy mắt một cái, sau đó không còn cảm giác gì nữa. Phịch, thân thể lã bố như một miếng vải rách bị mũi thương đánh bay, đâm vào một gốc cây ngất đi. Con xích thố cũng kêu lên một tiếng thê lương, ngã xuống đất, tung lên một đám bụi. Giết người này. Lý Nho nhìn lã bố ngã ngựa, ra lệnh cho những người bên cạnh. Người này biến số quá lớn, tuyệt đối không thể để lại. Quân trận hợp lại. Bao vây chặt người bên trong. Không biết quân trận đã bị phá bao nhiêu lần, chỉ biết rằng áo trắng trên ngựa đen đã gần như biến thành màu đỏ, áo giáp đen cũng thêm vài vết thương. Dù Cố Nam có giỏi thế nào cũng không thể thực sự coi vạn quân như không có. Tiếng vó ngựa đen nặng nề, thở phì phò, cuối cùng chỉ là một con chiến mã bình thường, đến lúc này đã là cực hạn rồi. Cố Nam nắm thanh kiếm trong tay, giáo đã bị gãy và ném đi từ lâu. Trước mặt lại một đám quân trận xông lên, Cố Nam cầm chuôi kiếm lạnh lẽo, có hơi tê dại. Hí, lại một lần nữa thúc ngựa xông lên quân trận. Nhưng lần này khác, khi ngựa lao đến quân trận đột nhiên tách ra, giữa trận kéo lên một sợi dây chặn ngựa. Không kịp dừng lại, ngựa đen đâm vào dây chặn ngựa. Chân ngựa gãy, ngựa đen kêu lên thê lương, ngã xuống đất. Cố Nam ngã ngựa, lăn vài vòng trên đất rồi đứng dậy. Xung quanh đã bị quân lính áo giáp đen bao vây chặt chẽ, binh lính giơ khiên, dựng giáo tiến vào giữa. Cố Nam nhìn quanh một vòng, thở ra một hơi, chân trời hoàng hôn đang dần buông xuống, đưa quân lính vào trong một mảng sáng tối. Bên bờ sông Biện Thủy, quân của Tào Tháo đã rút qua sông nhưng vẫn ở lại không đi. Lúc này đã là hai ngày sau. Thương thế trên người Tào Tháo cũng khá hơn, đã có thể đi lại. Trong doanh trại, khói xanh bốc lên, nhìn thời gian chắc là đang nấu bữa tối. Bên ngoài doanh trại, Tào Tháo nhìn sang bờ bên kia của sông Biện Thủy, không biết đang nhìn gì. Bờ sông bên kia vẫn giữ nguyên hình dạng, không có gì thay đổi. Phía sau, Hạ Hầu Đôn từ trong doanh trại đi ra thấy Tào Tháo đứng đó, không gọi. Một lúc sau, mới lên tiếng, Mạnh Đức, đến giờ ăn tối rồi. Tào Tháo quay đầu lại thấy Hạ Hầu Đôn, gật đầu, ta biết rồi. Nói xong, quay người, bước chân không vững đi vào trong doanh trại, thương thế của hắn vẫn chưa khỏi hẳn. Trong doanh trại, đồ ăn vẫn là những món quen thuộc, Tào Tháo và vài người ngồi bên lửa, lặng lẽ ăn, Mạnh Đức, bao giờ chúng ta sẽ về quân doanh? Lý Điển nhìn Tào Tháo, ngập ngừng hỏi, cứ ở lại đây mãi cũng không phải cách. Đợi thêm một ngày nữa. Tào Tháo khẽ nói. Mấy người gật đầu. Đã hai ngày rồi, họ đều biết có lẽ cũng không chờ được gì. Tạch tạch tạch. Vài tiếng vó ngựa vang lên từ xa, Tào Tháo ngẩng đầu hỏi, ai đang cưỡi ngựa? Hạ Hầu Đôn lắng tai nghe cũng nghe thấy tiếng vó ngựa, nhíu mày, có hơi khó hiểu. Lúc này trong quân nên đều ở trong doanh trại rồi. Mấy người nhìn nhau, Tào Tháo đặt bắt xuống, đứng dậy, ra ngoài xem. Quân sĩ còn lại không nhiều, doanh trại cũng không lớn, chưa đi xa đã ra khỏi doanh trại. Từ xa thấy một người cưỡi ngựa màu nâu đi tới. Người đó mặc áo giáp nửa đỏ, bên hông đeo một thanh kiếm không có chuôi, đội một cái nón lá. Mấy người đứng yên nhìn người cưỡi ngựa đi tới. Đến trước doanh trại, người đó xuống ngựa, đẩy nón lá lên. Là một nữ tử, khoác một bộ quân trang, khuôn mặt xinh đẹp có vài vết máu. Cô lau đi vết máu trên môi, mỉm cười với mọi người. Không ai nói gì. Tào Tháo khập khiễng đi đến trước mặt Cố Nam, im lặng, Mạnh Đức. Chưa kịp nói hết câu, Tào Tháo đã đỏ mắt ôm chầm lấy cô khiến cô ngây người. Hai tay siết chặt, ôm chặt lấy cô như đang run rẩy, cầm chặt vào vai cô. Một giọng nói run run vang lên bên tai. Tháo suốt đời, nhất định không phụ người. Cô tỉnh lại, cười khẽ, gật đầu, ừm. Những người đứng sau đều mỉm cười. Mặt Tào Hồng đỏ bừng, bị Nhạc Tiến bên cạnh nhìn thấy, đẩy nhẹ vai hắn, này, ngươi đỏ mặt gì vậy? Hì hì, không có gì. Tào Hồng cười ngượng ngùng gãi đầu, chỉ là thấy bộ dáng quân trang của tiên sinh, thật sự rất đẹp. Ha ha ha, nói nhảm. Trong rừng núi, ngày hôm ấy trời lạnh gió mạnh, cây cối trong núi bị gió xuyên qua rung rinh lá cành. Trời không có mây, không che nổi ánh sáng mặt trời, những tia nắng xuyên qua kẽ lá, rải rác khắp mặt đất. Trong rừng có một doanh trại là một doanh trại quân sự, rải rác khắp rừng núi, nhìn ra có đại quân đóng quân. Lều trại dựng không vững, bị gió thổi rung lên. Phát ra những tiếng động ầm ầm. Thỉnh thoảng, có một đội quân đi qua. Người ngựa trông đều mệt mỏi, binh lính đứng cạnh giáo mác, ngựa bước đi chậm chạp. Trông như quân này vừa trải qua một trận đại chiến, nhưng biết được nguyên nhân có lẽ ai cũng sẽ thấy buồn cười. Quân này đã giao chiến với một người đến nỗi này và cuối cùng người đó còn phá vây thoát ra. Những đêm gần đây, thường có binh lính giật mình tỉnh dậy từ trong mơ, trong đầu mãi không quên được hình ảnh áo trắng dính máu, áo trắng đi qua, ngựa đạp trên mặt đất. Chỗ khe núi chôn người chết trận được binh lính gọi là Bạch Y Cốc, cái tên này đã lưu truyền rất lâu ở bên cạnh Dĩnh Dương. Hừ, Lý Nho thở ra một hơi, gấp lại sổ quân binh lính vừa gửi tới, đặt bên bàn, thậm chí không xem kỹ. Thương vong hàng ngàn người, trong đó có vài chục người giữ chức quân sự, còn có 6 vị tướng quân. Thương vong như vậy, nếu nói là giao chiến với đại quân, hắn cũng tin. Nhưng tiếc thay, họ chẳng hề gặp đại quân nào cả. Ngồi trước bàn, trên bàn đặt một tấm bản đồ là bản đồ chi tiết của Dĩnh Dương, trên đó đánh dấu các rừng núi, khe núi lớn nhỏ bên cạnh Dĩnh Dương và các địa hình khác. Hắn đã nhìn tấm bản đồ này cả ngày, và đã ra lệnh cho do thám kiểm tra nhiều lần ở một số nơi. Hoàn toàn không có đại quân nào, số quân hơn vạn người đó chỉ là tổng số của lực lượng truy kích. Ha! Cười khổ một cái, Lý Nho đặt tay lên bản đồ, giả tạo thanh thế, chia quân hành động, xem ra đối phương muốn giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất. Mỗi đường quân không quá 1000 người, dù bị chặn cũng chỉ tổn thất hơn 1000 binh lính, phần lớn quân trận vẫn có thể nguyên vẹn. Về việc tại sao sau này các đường quân trận khác của đối phương lại đến chi viện, Lý Nho cũng nghĩ đến một khả năng. Có lẽ hắn đã gặp may, chặn được và cứu thoát người đó, có thể là một trong các chư hầu. Tào Tháo, nghe nói Tương tướng tận lực vì người này, mới dẫn đến việc đối phương điều binh cứu thoát. Nói cách khác, Nếu không gặp may, quân đội của hắn sẽ bị người đó trêu đùa trong lòng bàn tay. Dù vậy, mục đích của đối phương có lẽ không phải là truy đuổi thiên tử, càng không phải đánh bại quân Đổng Trác, mà là lợi dụng tình thế giữa Đổng Trác và chư hầu, với tổn thất nhỏ nhất, tạo thanh thế trong thiên hạ. Đổng Trác cưỡng ép thiên tử, chư hầu không dám truy đuổi, chỉ có một mình Tào Tháo vì cứu nguy cho hắn thất, đơn quân thâm nhập, gặp mai phục của Đổng Trác, giao chiến với hơn vạn quân Tây Lương, tiếc nuối thất bại rút lui. Ngay cả câu truyền miệng sau này hắn cũng đã nghĩ ra cho Tào Tháo. Sau trận này, thanh danh của Tào Tháo trong thiên hạ, không biết sẽ vượt qua bao nhiêu người. Tất cả đều trong tính toán của đối phương, dù hắn đã thắng nhưng không có cảm giác thắng, lại còn tổn thất hàng ngàn binh mã làm áo cưới cho người khác. Bạch y tướng quân. Lý Nho từ từ nắm chặt tay, bóp chặt tấm bản đồ trên bàn. Tại sao lại giúp chư hầu? Khuôn mặt hắn có hơi méo mó, đầy sự khó hiểu. Đáng tiếc Lý Nho chưa từng thấy hậu thế, hắn chưa từng nghe một câu. Lý do biến nhân gian thành địa ngục, chính là con người cố gắng biến nó thành thiên đường. Trích từ bài thơ của nhà thơ Đức trong tác phẩm Tháp Thơ. Ông khát vọng một quốc gia trị thế vạn dân. Quân như thuyền, dân như nước. Dân là quý, xã tắc là thứ, quân là nhẹ. Mỗi câu đều vẽ nên một bức tranh thịnh thế ngàn năm. Đến mức hắn muốn quét sạch thế gia trong một lần, nhưng cũng chính hắn đẩy mọi người vào cảnh lửa khói. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Lý Nho buông tay, nét mặt nhanh chóng bình tĩnh lại, trở về vẻ thản nhiên. Màn trại bị đẩy ra, đứng ở cửa là một tướng quân, mặt còn sưng đỏ là Lã Bố vừa mới tỉnh lại sau một ngày ngất xỉu. Tướng quân tỉnh rồi. Lý Nho thấy Lã Bố, cười nhạt nói, hoàn toàn không thấy vẻ mặt vừa rồi. Chỉ có nếp nhăn trên tấm bản đồ trên bàn vẫn chưa được vuốt thẳng. Ừ. Lã Bố ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đáp một tiếng, bước đến bàn ngồi xuống, cầm ấm trà lên uống một ngụm. Ngất một ngày, tỉnh lại chỉ thấy miệng khô khốc. Vết thương của tướng quân thế nào rồi? Lý Nho nhìn Lã Bố hỏi, mặc dù nhìn qua, vết thương của hắn dường như không có vấn đề gì. Trừ vai ra thì không có vấn đề gì khác. Lã Bố nói, vô thức sờ mặt mình, chỗ này vẫn còn đau rát. Không nói thêm gì khác, hắn hỏi ngay chuyện chính, thương vong trong quân thế nào. Hắn đã biết người đó đã chạy thoát, không biết tại sao lại thấy thở phào. Không có gì khác, chỉ cảm thấy người đó không nên chết ở đây. Sơ bộ ước tính, tổn thất quân mã khoảng vài ngàn. Lý Nho nói có vẻ như tùy tiện, đưa sổ quân bên cạnh cho Lã Bố. Cười nói, lần này về, chắc chắn sẽ bị tướng quốc trách phạt. Trách phạt thì trách phạt thôi. Lã Bố trông có vẻ không quan tâm. Nhận sổ quân, lật xem vài trang rồi ném sang một bên, nhìn Lý Nho hỏi, người đó cuối cùng làm sao trốn thoát. Ngồi trước bàn, Lý Nho dường như đã đoán trước Lã Bố sẽ hỏi điều này, không có biểu cảm ngạc nhiên, ngược lại nhướng mày một chút. Nói ra tướng quân có lẽ không tin, chúng ta dùng dây chặn ngựa để chặn ngã hắn, bao vây bằng quân trận. Kết quả là người đó đạp lên vai một binh sĩ bay ra ngoài. Bay. Mặt Lã Bố kỳ lạ, chẳng lẽ là khinh công nhưng cũng không thể gọi là bay được. Ừ. Lý Nho gật đầu nhẹ nhàng xác nhận từ này. Một bước nhảy lên, khoảng 6-7 trượng cao, thân nhẹ như chim hồng, bay thẳng ra ngoài quân, giết rơi một kỵ binh cướp ngựa rồi đi. Cao 6-7 trượng ư. Lã Bố giật mình, vậy thì thật chẳng khác gì bay. Ta nghe nói người luyện võ có khinh công. Tướng quân võ nghệ bất phàm, không biết tướng quân có thể làm được như vậy không? Lý Nho nhớ lại bóng dáng ngày đó, thật nhẹ nhàng như chim hồng, không khỏi hỏi thêm Lã Bố một câu. Lã Bố bị hỏi đến ngẩn ra, mím môi, mặt đen lại nói, mặc giáp, ta có thể nhảy 3 trượng. À, Lý Nho lúc này mới nhận ra mình dường như hỏi một câu làm Lã Bố khó chịu, muốn hòa hoãn một chút mà nói, chắc là giáp của người đó nhẹ hơn. Áo giáp nhẹ đến đâu đi nữa nhưng 3 trượng và 6-7 trượng là khác nhau sao? Sắc mặt Lã Bố càng đen hơn. Hít sâu một hơi, mặt hắn mới dịu đi một chút. Nhưng nói ra, lần này hắn lại không hỏi rõ tên người đó. Chương 92, ai biết có lẽ cũng sẽ tỉnh giấc trong chốc lát. Quân đội tàn phá đi trên con đường, nhìn qua chỉ có vài ngàn người, áo giáp trên người đều tàn phá. Nhiều người còn bị thương làm đội quân đi chậm chạp. Chắc là đã đi được một đoạn, quân đội dừng lại, dường như chuẩn bị nghỉ ngơi bên đường, nhiều binh sĩ mang thương tích, không thể đi nhanh cũng không thể đi xa. Tào Tháo từ trên ngựa xuống, quân đội ngồi xuống nghỉ ngơi tại chỗ, đi thêm 1-2 ngày nữa là, có thể quay lại bản doanh của chư hầu bên ngoài Lạc Dương. Hắn quay đầu nhìn binh lính ngồi trên đất, phần lớn đều cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, áo giáp trên người nhuốm máu, rách nát bẩn thỉu, vũ khí bên cạnh cũng nhiều chỗ sứt mẻ, tàn phá không chịu nổi. Hắn lấy ra một bức thư từ trong túi. Đây là bức thư Viên Thiệu gửi trên đường hành quân. Thiên tử bị bắt, Viên Thiệu muốn lập U Châu Thứ Sử Lưu Ngu làm hoàng đế. Lưu Ngu là thân thích của Hán Thất, U Châu Thứ Sử cũng rất có danh tiếng. Nhưng thần tử sao có quyền thay đổi thiên tử được? Hắn cười khổ, quay lại nhìn con đường. Nắm chặt bức thư trong tay, hạ tay xuống, lẩm bẩm, các chư quân đi về phía bắc, ta đi về phía tây. Nói xong hắn trầm ngâm một lúc, tháo túi nước bên hông ra uống một ngụm, ngồi xuống, tự nói. Quan Đông có nghĩa sĩ, giấy binh phạt quần hung, hội minh tại Tân, tâm còn tại Hàm Dương, quân hợp mà không đồng lòng, do dự như hàng ngỗng, thế lợi khiến người tranh, rồi lại tự tàn sát. Hoài Nam đệ xưng hiệu, khắc ấn tại Bắc Phương, giáp trụ sinh giận dệt, vạn dân chết thê thảm, xương trắng trơ ngoài đồng, ngàn dặm không gà gáy, dân trăm người còn một, nhớ mà đứt ruột gan. Mặc dù họ không đuổi kịp Đổng Trác, nhưng trên đường đi, những người chết thảm bên đường thật kinh khủng. Đổng Trác bắt cóc thiên tử, khi xuất quân hắn đã hiểu, một quân giấy binh đến cũng chỉ là vô vọng mà thôi. Hắn biết vậy nhưng vẫn đến đánh cược một lần, có lẽ thật buồn cười. Mạnh Đức, tại sao cần như vậy? Tào Tháo cầm túi nước, quay đầu lại thì thấy Cố Nam đi tới. Cô đi đến bên Tào Tháo, mỉm cười, chẳng phải nên nghĩ những điều tốt đẹp sao? Sau trận này, ai trong thiên hạ không biết đến ngài? Hừ. Tào Tháo cũng cười, giơ túi nước nhìn xa xăm. Nụ cười không có chút ý cười, chỉ là cười nhạt. Đúng vậy, thiên hạ sẽ biết đến Tào Tháo. Tiên sinh tại sao thường mặc áo trắng vậy? Tào Tháo đặt túi nước xuống, đột nhiên hỏi Cố Nam. Áo của Cố Nam nhuốm đầy máu vẫn không thay, hắn chưa từng thấy cô mặc áo khác. Thậm chí chưa từng thấy cô mặc váy nữ nhân. Cố Nam không trả lời cũng không biết phải nói sao. Tào Tháo dừng lại một lát thấy cô không trả lời, không hỏi nữa. Nghĩ tới điều gì, tháo áo khoác của mình ra, đưa cho cô. Thời tiết lạnh, tiên sinh nên mặc thêm. Cố Nam cúi đầu nhìn áo khoác, không nhận, cười lắc đầu bỏ đi, không cần. Để lại Tào Tháo ngồi đó. Một lát sau, hắn khoác lại áo lên người. Nhìn người đang rời đi, một thân áo trắng luôn lạnh lùng, nữ nhân phải là trang phục đỏ mới đẹp. Là sao mà đến mức này? Nơi quân đội nghỉ ngơi có một nhánh của sông Biện. Bên sông, Cố Nam cúi người xuống, đưa tay vào dòng nước. Những ngày này đều trên đường, cô chưa kịp rửa sạch vết máu trên tay. Vết máu đã khô trên tay tan ra, thành màu nâu chảy trên tay cô. Không hiểu vì sao, tay Cố Nam khẽ run. Cô nhìn bàn tay phải khẽ run của mình, tay trái nhẹ nhàng đặt lên, giả như không có gì mà rửa. Ai biết đâu có lẽ trong đêm nào đó, cô cũng sẽ đột nhiên tỉnh dậy. Viên Thiệu đang ngồi trong quân của mình xem một bức thư, mặt đầy u ám. Lưu Ngu, không biết tốt xấu, lập hắn làm hoàng đế còn gửi thư trách mắng hắn. Thật coi hắn là kẻ tiểu nhân sao? Trình báo. Trước trướng vang lên tiếng báo cáo của binh sĩ. Viên Thiệu im lặng một chút, cất thư sang một bên rồi nói, vào. Bước chân đi vào trướng, binh sĩ mang theo một quyển văn thư, đây là gì? Giọng Viên Thiệu còn có hơi lạnh lùng, thư của Lưu Ngu làm hắn tức giận không ít. Binh sĩ cúi đầu nói, là quân tình của tướng quân Tháo. Nghe là quân tình của Tào Tháo, Viên Thiệu ngớ ra một chút, sau đó mặt nặng xuống, nhíu mày. Mang lên đây. Giọng không còn lạnh lùng nữa, thêm một chút nặng nề. Tào Tháo dẫn quân đuổi theo Đổng Trác, quân của hắn không quá vạn người, đuổi Đổng Trác không nói đến thắng thua, không bị tiêu diệt toàn quân đã là tốt rồi. Hắn đã khuyên nhưng không khuyên được, Tào Mạnh Đức quyết định một việc, không nghe lời người khác, hắn có thể làm gì được. Binh sĩ dâng văn thư lên, Viên Thiệu nhận lấy, thở ra một hơi nhẹ nhàng không dễ nhận ra rồi mới mở văn thư. Hắn không nhìn phần đầu mà nhìn thẳng vào kết quả cuối cùng. Hừ, Viên Thiệu nhếch miệng cười một tiếng. Quân Tào Tháo thất bại, bị thương, hiện đang trên đường quay về, coi như hắn mạng lớn. Chỉ cần không chết. Hắn lắc đầu đặt văn thư sang một bên, trong lòng không còn uất ức vì bị Lưu Ngu mắng chửi, lại còn nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhìn binh sĩ dưới trướng, hắn phẩy tay, ngươi lui xuống đi. Dạ. Binh sĩ hành lễ chuẩn bị lui ra. Đợi đã. Viên Thiệu lại gọi hắn lại. Tướng quân. Binh sĩ có hơi không hiểu cúi người xuống. Đi chuẩn bị một ít rượu ngon không cần quá nhiều. Lời của Viên Thiệu làm binh sĩ sững sờ, việc chuẩn bị rượu hắn đã làm không ít, quân doanh gần như vài ngày lại có một buổi tiệc rượu nhưng lần này không cần nhiều, xem ra không phải để tổ chức tiệc. Tuy nhiên, hắn không nghĩ nhiều, tuân lệnh rời đi. Viên Thiệu tựa lưng vào ghế, lại cầm lấy văn thư quân tình của Tào Tháo, lật xem qua loa. Đột nhiên, hắn như thấy điều gì không thể tin được, nhíu mày ngồi thẳng dậy, đọc đi đọc lại một đoạn. Tào Tháo bị quân Đổng Trác phục kích, đại bại rút lui, không thể thoát, một tướng thủ ải núi chặn đường. Giữ chân quân địch nửa ngày, phá trận rút lui. Người đó mặc áo trắng và đội mũ rộng, là ai Viên Thiệu tất nhiên biết. Nhưng một người giữ quân nửa ngày, chuyện này giống như trong chuyện kể sao. Viên Thiệu đọc lại từng chữ một, không sai, quân tình không thể ghi sai. Chắc là dùng kế sách gì đó. Hắn đặt văn thư lên bàn, hồi tưởng lại dáng vẻ người đội mũ rộng trong quân. Lúc đó hắn cũng nhìn thấy rõ. Dù sao, không kể đến dũng võ, khí phách như vậy cũng đủ để người ta nghiêng ngả. Trước vạn quân, người thường đã sớm hoảng hốt chạy trốn. Hắn đặt văn thư lên bàn, nắm tay, một lát sau, thở dài một tiếng, Tào Mạnh Đức. Ngoài Viên Thiệu, các chư hầu khác cũng phái người dò la quân tình của Tào Tháo. Lúc này cũng đã có một số tin tức, dù chi tiết có khác nhau nhưng đại khái cũng biết tình hình. Dưới trướng Công Tôn Toản, văn thư quân tình vừa truyền được đặt trên bàn, Công Tôn Toản vuốt râu dưới cằm, không biết đang nghĩ gì, một lát sau mới nhẹ giọng nói, thiên hạ anh hùng vô số, không có người thứ hai. Ngồi dưới, một người mặt trắng mặc thường phục nghe câu này ngẩng đầu lên. Nếu còn ai nhớ ba người giao chiến với lã bố ngày đó, sẽ biết tên hắn, chính là người cầm hai thanh cổ kiếm, Lưu Bị, Lưu Huyền Đức. Sau ngày đó, ba người bọn họ lẽ ra phải nổi danh trong chư hầu, nhưng do có một người che phủ tất cả khiến ba người họ bị lu mờ. Công Tôn Toản và Lưu Bị từng là bạn học, hắn hiểu khá rõ về Lưu Bị. Công Tôn Toản tính tình kiêu ngạo, có thể khiến hắn nói ra những lời như vậy, không biết trong văn thư quân tình ghi gì. Nhưng Lưu Bị nghe thấy hai chữ Bạch Y tướng quân, đó là điều hắn đã nghĩ đến từ lâu. Từ khi vị Bạch Y tiên sinh ấy dùng vài câu nói mượn được vạn quân trong buổi họp của chư hầu, hắn đã nhớ mãi không quên người này. Hắn từ tay trắng dựng nên sự nghiệp, biết rõ khó khăn của việc lập một đội quân, mà người kia chỉ vài lời đã mang đi vạn quân. Chư hầu không một lời oán trách, trong 10 ngày đã lập một đội quân cho cô. Chuyện như đó vậy với Lưu Bị thật kinh ngạc, đêm đó hắn không ngủ được, luôn nghĩ nếu có người như vậy giúp đỡ mình thì tốt biết bao, hắn sẽ không phải như hiện tại. Hắn đã nhiều lần muốn tìm vị tiên sinh đó nhưng duyên phận trắc trở, không gặp được. Nghe Công Tôn Toản nhắc đến vị tướng đó, Lưu Bị không khỏi hỏi, bá quỳ sao lại nói vậy? Công Tôn Toản quay đầu nhìn Lưu Bị, ánh mắt phức tạp, cuối cùng đưa văn thư quân tình cho Lưu Bị, Huyền Đức tự xem đi. Nhận lấy văn thư, Lưu Bị lật xem một lát, đến một đoạn, miệng há hốc nhìn văn thư, không biết nói gì, cái này. Ánh mắt đầy kinh ngạc, văn thư ghi rằng, Bạch Y tướng một mình chặn quân tại Sơn Ải nửa ngày, trong trận hỗn loạn không rõ chi tiết. Một người có thể đấu với vạn địch, thường chỉ có trong chuyện huyền thoại nhưng khi thật sự xảy ra thì khó tin được. Nhưng quân tình không thể giả, dù không muốn cũng phải tin, chắc là dùng cách gì đặc biệt. Công Tôn Toản đoán, dù sao nói một người địch vạn người cũng quá khó tin. Lưu Bị gật đầu, còn đang nhìn văn thư xuất thần. Dù dùng cách gì, một người chặn một quân cũng thật đáng gọi là vô song. Sao lại gặp Tào Tháo trước chứ? Công Tôn Toản lắc đầu, tự cho rằng mình không kém Tào Tháo. Rồi nghĩ đến điều gì, mắt sáng lên, nhìn Lưu Bị cười nói, Huyền Đức, vị tiên sinh ấy thích mặc áo trắng, không biết có thích bạch mã không sao ta không tặng cô một con ngựa trắng, áo trắng phối với ngựa trắng có được không? Lưu Bị đang nghĩ đến việc của mình. Nghe câu hỏi của Công Tôn Toản có hơi mơ hồ đáp, chắc chắn là rất tốt. Ha ha, tốt, ta sẽ cho người chuẩn bị một con ngựa tốt mang tặng. Công Tôn Toản nói xong bèn gọi người lên. Mang tặng. Lưu Bị sững sờ, vậy chẳng phải có thể gặp vị tiên sinh đó sao? Vội vàng nói với Công Tôn Toản, bá quỳ, nếu rảnh rỗi sao không để ta thay ngươi mang tặng cũng là để tỏ lòng của bá quỳ. Hmm. Công Tôn Toản nhìn Lưu Bị, im lặng một chút, nghĩ chỉ là tặng ngựa, không có gì bất ổn. Được, vậy phiền Huyền Đức rồi. Không có gì. Quân Tào Tháo trở về doanh trại của chư hầu từ mấy ngày trước, khi trở lại thì binh sĩ đã kiệt sức, lính tráng hầu như đổ gục vào lều trại mà ngủ thiếp đi. Đã gần đến giữa tháng 2, theo lịch thì đã qua tiết lập xuân, nhưng thời tiết vẫn chưa có dấu hiệu ấm lên, có lẽ phải một thời gian nữa. Cố Nam ngồi trong lều của mình, đốt lên một cái chậu than rầm. Bộ giáp tháo ra bị ném xuống đất. Cố Nam cởi dây thắt lưng, thay bộ quần áo dính máu, lau người và tóc qua loa, thay một bộ y phục sạch sẽ. Đi từ doanh trại về lều, lính tráng nhìn thấy cô đều tránh đi. Máu đã làm quần áo cô gần như dính chặt vào nhau, chưa đến gần đã ngửi thấy mùi máu tanh cũng không ngạc nhiên khi họ tránh xa. Sột soạt, cô lau cổ rồi ném miếng vải dính máu vào chậu gỗ. Máu trên vải tan ra, nước trong chậu chuyển thành màu đỏ nhạt. Quần áo dính máu và giáp bị vứt xuống đất. Cô tiện tay ném mũ qua một bên, bước hai bước đến giường rồi ngã lăn lên, kéo chăn gối thành một mớ hỗn độn. Hừ, phịch. Một chân gác lên bàn, đá đổ cuốn sách và giá bút trên bàn. Vùi mặt vào chăn, tiếng nói uể oải vang lên, mệt chết đi được. Lều chạy sạch sẽ chưa đầy 5 phút đã biến thành một mớ lộn xộn, có lẽ đó cũng là một khả năng đặc biệt của cô. Dùng chăn phủ kín đầu, cô cũng là con người, mệt mỏi cũng muốn nằm trên giường, ngủ một giấc thật sâu. Tất nhiên, con người không thể nào làm điều đó mãi, tiên sinh. Một lính cầm giáo dài bước đến trước lều gọi. Cố Nam từ từ kéo chăn ra khỏi đầu, vuốt tóc, mệt mỏi hỏi, chuyện gì? Giọng cô mang chút bực dọc, lính ngoài cửa nghe thấy rùng mình, nuốt nước bọt rồi mới tiếp tục nói, Công Tôn tướng quân phái người đến gặp. Công Tôn tướng quân? Mặt Cố Nam nhăn lại. Ai nhỉ? Phải mất một lúc, cô mới nhớ ra, ở đây chỉ có một Công Tôn tướng quân. Công Tôn Toản, hắn tìm mình làm gì? Lắc lư đứng dậy từ giường, cô Cố Nam mím môi, cuối cùng cũng đội mũ rộng lên đầu. Gặp thì gặp vậy. Cô đẩy rèm liều bước ra, lính dẫn cô ra ngoài doanh trại. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy ba người, một người mặc y phục bình thường, không có khí chất gì đặc biệt, trông rất bình thường, mặt trắng, tai to. Trong tay dẫn theo một con ngựa toàn thân trắng như tuyết, lông phản chiếu ánh sáng, thỉnh thoảng giật dây cương buộc ở cổ. Thân hình cao lớn nhưng không nặng nề, bờm như tuyết là một con ngựa tốt. Người dẫn ngựa đứng bên cạnh còn hai người khác, một mặt đen mắt tròn, một mặt đỏ râu dài, không giống người thường. Đứng bên người dẫn ngựa, người không biết còn tưởng người dẫn ngựa chỉ là một gã chăn ngựa. Nhìn thấy ba người, Cố Nam còn chưa đến gần đã sững sờ, Công Tôn Toàn lại phái họ đến tìm mình. Lưu Bị đứng trước doanh trại, từ xa đã thấy lính dẫn một người đi tới, người đó mặc một bộ y phục trắng rộng, trông mảnh khảnh, bộ y phục trắng phấp phới, bước đi tựa như thoát tục, đầu đội một cái mũ rộng, tựa như một người ngoài thế gian. Mặt hơi đỏ lên vì kích động, Lưu Bị cười, giang tay bước lên trước cúi người chào. Tại hạ là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương, Lưu Bị, Lưu Huyền Đức, bái kiến tiên sinh. Lưu Bị bước lên làm một lễ lớn khiến Cố Nam hơi bất ngờ, nhìn vẻ mặt của Lưu Bị như là đã biết mình. Lưu Bị hành lễ xong bèn nói với hai người sau lưng, hai người này là huynh đệ kết nghĩa của ta. Hai người phía sau nhìn Cố Nam một lượt, lại nhìn nhau đều thấy được sự nghi ngờ trong mắt nhau. Nghe nói người này đánh bại lã bố, nhìn dáng vẻ thế nào cũng không giống. Nhưng đại ca đã hành lễ, hai người dù nghi ngờ cũng vẫn chắp tay bái một cái. Quan Vân Trường, Trương Dực Đức, bái kiến tiên sinh. Ba vị không cần đa lễ, để ba vị đợi lâu đúng là thất lễ, mong thứ lỗi. Cố Nam vừa đáp lễ vừa nói, tại hạ Cố Nam, không có tên chữ, cứ gọi tên là được. Không có tên chữ. Lưu Bị ngẩn ra rồi lập tức hiểu ra, nghĩ Cố tiên sinh xuất thân hàn môn. Chỉ có con cháu hiển hách hoặc con gái nhà thư hương mới có tên chữ, con gái bình thường đều không có tên chữ. Nghĩ đến đây, Lưu Bị càng thêm vài phần kính trọng đối với người trước mắt. Với thân phận một nữ tử bình thường mà có tài học như vậy, đủ khiến cho thiên hạ nam tử đều hổ thẹn, không biết ba vị đến đây là có chuyện gì. Sau khi khách sáo qua lại, Cố Nam bỏ tay xuống, hỏi chính sự. Lưu Bị cười dắt con ngựa trắng trong tay ra, ta và Bá Quỳ là bạn học cũ, huynh ấy nghe nói tiên sinh thích màu trắng, bèn nhờ ta mang con ngựa trắng này tặng tiên sinh. Đột nhiên tặng ngựa. Cố Nam nhìn con ngựa trắng trong tay Lưu Bị, quả là một con ngựa quý. Nhưng lúc này tặng ngựa, Công Tôn Toàn bất ngờ lôi kéo cô. Chắc còn có ý đồ khác, ví dụ như muốn gây nghi ngờ cho Tào Tháo. Cô cười lắc đầu, Lưu tướng quân, chuyện tặng ngựa này thôi đi, ta không thể nhận. Ha ha, Lưu Bị dường như đoán trước Cố Nam sẽ nói vậy, cười nói, Công Tôn tướng quân sớm biết tiên sinh sẽ lo lắng, con ngựa này ta đã mang đến cho Tháo tướng quân trước là, Tháo tướng quân bảo chúng ta mang đến cho tiên sinh. Nếu tiên sinh không tin, đến lúc đó có thể hỏi Tháo tướng quân. Công Tôn Toàn muốn lôi kéo Cố Nam nhưng không có ý muốn chia rẽ. Nếu vì vậy mà Tào Tháo xa lánh Cố Nam cũng không thể giúp Công Tôn Toản, phải không? Cái này, tình huống này hoàn toàn ngoài dự liệu của Cố Nam, chẳng lẽ chỉ là tặng cô một con ngựa thôi sao? Trầm ngâm một chút rồi cười tự giễu, nói với Lưu Bị, là ta suy nghĩ quá nhiều, mong tướng quân đừng trách. Nói xong, cô quay sang lính bên cạnh, dắt con ngựa này đi đi. Lính tuân lệnh, dắt ngựa rời đi. Lưu Bị nhìn lính dắt ngựa đi, ánh mắt trầm tư. Do dự một lúc, cuối cùng dường như quyết định điều gì đó. Hắn quay đầu lại cúi người trước Cố Nam, hành một lễ học giả. Tiên sinh, hôm trước tiên sinh mượn binh ta đã nhận ra tiên sinh. Lần này gặp lại, có một chuyện muốn hỏi, xin tiên sinh giải đáp cho ta. Cố Nam khoanh tay sau lưng, sững sờ, lễ này của Lưu Bị rất khiêm nhường. Ngay cả giữa tiên sinh trò cũng ít khi hành lễ như vậy. Đại ca, hai người sau lưng hắn bước lên một bước nhưng bị Lưu Bị giơ tay ngăn lại, thân hình dừng lại. Nhíu mày không hiểu, cuối cùng vẫn lui xuống. Trong mắt họ, dù thế nào, lễ này của Lưu Bị cũng quá nặng. Lưu tướng quân, hành đại lễ này, không biết có chuyện gì muốn hỏi. Cố Nam không nhận lễ mà nhẹ nhàng hỏi trước. Tiên sinh có thể giải đáp không? Lưu Bị không nói hắn muốn hỏi gì, chỉ cúi đầu hơi chờ đợi hỏi. Cố Nam khoanh tay sau lưng, im lặng một lúc, nhẹ thở ra một hơi. Dù sao cũng đã nhận lễ của người ta. Đi theo ta. Nói rồi, cô quay người đi về lều của mình. Lưu Bị vội vàng dẫn Quan Vũ và Trương Phi đi theo. Đến trước lều, Cố Nam vén rèm bước vào, Lưu Bị theo sau. Quan Vũ và Trương Phi không vào mà đứng canh ngoài cửa. Bước vào trong lều, Lưu Bị sững người, trong lều bừa bộn không thể tả. Ông hơi xấu hổ lau trán, tiên sinh, đúng là đặc biệt. Lời của Lưu Bị làm Cố Nam đỏ mặt, ho khan một tiếng, chỉ vào bàn nói, Lưu tướng quân, mời ngồi. Cảm ơn tiên sinh. Lưu Bị hít một hơi sâu, có hơi kích động ngồi xuống. Cố Nam vén vạt áo ngồi đối diện ông, nói, tướng quân cứ hỏi. Có thể trả lời ta sẽ đáp, không thể trả lời xin tướng quân đừng ép. Hai tay Lưu Bị đặt trên đùi, dường như đang suy nghĩ nên hỏi thế nào. Rất lâu sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn Cố Nam. Hán thất suy tàn, gian thần lộng hành, chủ thượng chịu khổ. Ta không lượng sức, muốn tin vào chính nghĩa nhưng trí lực cạn nên đến nông nỗi này. Chí vẫn chưa nguôi, tiên sinh, kế sách là gì? Nói xong, hắn ngồi thẳng chờ đợi. Hai tay siết chặt làm nhào vạt áo trên đùi. Ông biết câu hỏi của mình quá sức nhưng có cảm giác nếu không hỏi, không biết bao giờ mới có lời giải. Lưu Bị đợi rất lâu, trước mặt vẫn không có tiếng trả lời, đến khi hắn tưởng sẽ không có câu trả lời nào. Hai tay hắn thả lỏng, mặt hơi tái, cười khổ cúi đầu, bị. Còn chưa đến lúc, chưa kịp nói hết, người trước mặt đã trả lời. Ông ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Nam rồi mừng rỡ, đặt tay lên bàn, tiên sinh, có thể nói rõ hơn không? Nhưng Cố Nam không nói thêm, chỉ đáp. Không phải là do ta trả lời, đối sách của Lưu tướng quân, ở trong nhà tranh nơi thôn dã. Thực ra cô chỉ từ chối trả lời câu hỏi của Lưu Bị mà thôi. Thậm chí đối sách trong nhà tranh đó, kiếp này có tồn tại hay không cô cũng không biết. Chỉ là bất đắc dĩ trước sự kiên trì của Lưu Bị, nên cô đưa ra một câu trả lời mơ hồ mà thôi. Tiên sinh, Lưu Bị muốn hỏi thêm. Cố Nam ngắt lời, Lưu tướng quân, thiên cơ không thể tiết lộ, xin hãy quay về. Lưu Bị ngồi bên bàn rất lâu, cuối cùng thở dài đứng dậy, bị cáo từ. Ông quay người bước ra ngoài lều, ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy mệt mỏi. Trong nhà tranh nơi thôn dã, lúc này hắn không hiểu ý Cố Nam, đến sau này, khi gặp được người trong nhà tranh, hắn mới hiểu, kinh ngạc không ngớt. Sau khi Lưu Bị rời đi, Cố Nam ngồi trong lều. Cô nói với Lưu Bị không có tác dụng gì, nếu hắn có được sự giúp đỡ của người đó không cần cô nói cũng sẽ biết, nếu không có, biết cũng vô dụng. Cô tháo thanh kiếm vô cách ở eo đặt lên bàn, nhưng có lẽ ngay lúc này cô nên giết Lưu Bị thì đúng hơn. Đột nhiên cô phát hiện trên chuôi kiếm vô cách còn một ít vết máu chưa lau sạch, dùng tay lau đi, máu dính lên tay cô. Cô không nghĩ nữa, đứng dậy nằm xuống giường cũng nên nghỉ ngơi chút. Nhắm mắt lại nhưng rất lâu cô vẫn không ngủ được. Trên giường, cô mở mắt, không biết tại sao, cô không thể ngủ. Có lẽ vì nhiều chuyện, cô chỉ tình cờ nhớ lại một chuyện trong số đó. Ban đêm, lều trại sáng đèn, Tào Tháo đang định tắt đèn. Soạt, rèm lều bị vén lên, một người đứng ngoài lều tay cầm hai vò rượu. Ông ta hơi ngạc nhiên nhìn người đó, Bản Sơ. Viên Thiệu đứng ngoài lều, nhìn Tào Tháo thở dài, ném một vò rượu cho hắn. Cho ngươi. Bộp. Tào Tháo bắt lấy vò rượu, nhìn rượu trong tay, cười khẽ, đa tạ. Hai người ra ngoài lều, trời hơi lạnh, uống rượu ấm người rất thích hợp. Cứ thế ngồi xuống đất, không ai chê bẩn. Một ngụm rượu ấm vào bụng, Viên Thiệu cười nhìn Tào Tháo. Lần trước ngươi tặng áo cho vũ nữ kia của ta, có ý gì không, hay là ta tặng lại cho ngươi? Tào Tháo không nói muốn hay không mà uống một ngụm rượu rồi mắng, đi chỗ khác đi. Ha ha ha. Viên Thiệu cười vài tiếng nhưng cười một lúc, tiếng cười dần nhẹ đi rồi ngừng hẳn. Mặt hắn trở nên bình tĩnh, mang chút men rượu nói, Mạnh Đức, đừng trách ta không cho ngươi mượn binh. Lúc đó ngươi đuổi theo Đồng Trác thật không khôn ngoan. Tào Tháo liếc Viên Thiệu một cái, ngồi dựa vào đất, hỏi, sao ngươi biết ta thật sự đuổi theo Đồng Trác mà không phải giả vờ đuổi theo thôi? Ta không hiểu ngươi sao? Viên Thiệu đặt vò rượu xuống bên cạnh, trầm giọng nói. Tào Tháo gật đầu, không nói gì thêm về chuyện này mà chuyển sang nhìn Quân Doanh, chư hầu có thể sẽ đuổi theo Đồng Trác nữa không? Không. Viên Thiệu gần như không cần nghĩ ngợi đã cho Tào Tháo một đáp án. Vậy thì, Tào Tháo nâng vò rượu về phía Viên Thiệu, ta nên đi thôi. Không tiễn. Viên Thiệu ngồi dưới đất lạnh nhạt nói. Ừ. Đáp một tiếng, Tào Tháo đứng dậy, phủi bụi trên người, chuẩn bị rời đi. Mạnh Đức, chí ta không ở đây. Phía sau Viên Thiệu gọi hắn lại, hắn quay đầu, Viên Thiệu cầm lấy vò rượu dưới đất. Ta cũng biết chí ngươi không ở đây. Nói rồi hắn đưa tay chỉ vào mình rồi chỉ vào Tào Tháo, cười. Ngươi và ta, chắc chắn sẽ có một trận tranh giành. Đây là sự tự tin của Viên Bản Sơ, và cũng là sự tin tưởng của hắn đối với Tào Mạnh Đức. Hai người họ nhất định sẽ mỗi người nắm giữ một phương trong thời loạn. Đến lúc đó ta sẽ không nương tay. Viên Thiệu ngước mắt, ánh nhìn sắc bén về phía Tào Tháo, giơ cao vò rượu, hy vọng ngươi cũng không. Gió trong quân doanh rít lên, Tào Tháo quay người lại. Hai người nhìn nhau một lúc, vò rượu trong tay chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Rượu trong vò bắn ra, rơi xuống đất làm ướt một mảng bùn đất. Uống ly này, trước mặt ta Viên Bản Sơ, ngươi đừng chết trong tay người khác trước. Vài ngày sau, Tào Tháo dẫn quân rút lui, các chư hầu còn lại cũng lần lượt rời đi. Cuộc chiến chống Đồng Trác gây chấn động thiên hạ, cuối cùng lại kết thúc trong im lặng. Từ đây đến Trần Lưu, e rằng khi đến nơi đã là Thượng Nguyên rồi. Hạ Hầu Đôn ngồi trên ngựa, cơ thể lắc lư theo từng bước chân ngựa, hiếm khi khuôn mặt hắn không trầm ngâm mà mang chút thoải mái, trò chuyện đôi câu. Thượng Nguyên. Lý Điển vuốt râu, nếu là năm trước chắc chắn sẽ có dân chúng ăn mừng, nhưng năm nay liệu có ăn mừng không, thì không biết được. Năm nay quan trung hỗn loạn, nhà nhà khốn khó, đàn ông phần lớn ra ngoài chinh chiến. Tết Thượng Nguyên năm nay e rằng không có ý nghĩa đoàn viên, lễ hội. Dù có mừng hay không cũng không liên quan đến chúng ta. Đến lúc đó ta Lão Hồng mua vài vò rượu, chúng ta không say không về. Tào Hồng vỗ ngực cười nói, vết thương trên người hắn chưa lành, tay còn buộc lại. Một tay vỗ vào ngực đau đến nhăn nhó khiến những người xung quanh lắc đầu cười. Ngươi thế này đừng uống rượu, uống nước trắng cũng sợ nghẹn chết mất. Hạ Hầu Uyên vỗ vai Tào Hồng một cái, đau đến nỗi Tào Hồng la lên một tiếng. Phía sau mọi người cười nói ồn ào, Cố Nam ngồi trên con ngựa trắng đi bên cạnh quân đội, không nói gì. Đôi khi cô cũng muốn cười nói vài câu nhưng lại không biết nên nói gì, có lẽ đây, gọi là khoảng cách thế hệ. Khoảng cách thế hệ mấy trăm năm, không thể tránh khỏi có nhiều khoảng cách. Tào Tháo quay đầu nhìn về phía người đi bên quân đội, ánh mắt dừng lại một chút, không biết đang nghĩ gì. Cố Nam cảm nhận được ánh nhìn, nhìn theo thấy Tào Tháo đang nhìn mình, bèn hỏi. Mạnh Đức, ngươi đang nhìn gì vậy? Tào Tháo thấy Cố Nam quay đầu, ngẩn ra một lúc, trầm ngâm một chút rồi nói. Không biết tiên sinh có thích thứ gì, có thể nói cho ta biết không? Thích thứ gì? Cố Nam suy nghĩ một lúc, trong chốc lát lại không nhớ ra mình thích gì, dường như cô không có sở thích gì cả. Bất chợt cũng không nói rõ được. Nhìn Tào Tháo không hiểu, sao Mạnh Đức đột nhiên hỏi chuyện này? Tào Tháo nhìn con ngựa trắng dưới chân Cố Nam, một lát sau, cười khẽ. Ta muốn nói tiên sinh chắc chắn có thứ gì thích, để ta có thể vượt qua Công Tôn Toản. Công Tôn Toản tặng ngựa trắng, hắn không muốn thua kém. Cố Nam thấy Tào Tháo nhìn ngựa trắng dưới người mình, bèn hiểu ý hắn. Ha ha, Mạnh Đức không cần tặng ta ngựa trắng, đừng quên điều ngươi đã hứa với ta là được. Nói rồi cô giơ tay về phía Tào Tháo, ngón út chìa ra. Giúp ta một tay với Hoài Bão không biết tự lượng sức mình. Đó là lời Tào Tháo nói với cô khi say rượu hôm nọ. Tào Tháo nhìn ngón út của Cố Nam, không hiểu ý nghĩa của động tác này. Ồ, đây là tập tục quê ta, sau khi móc ngón út thì lời nói phải giữ lời. Mạnh Đức chắc không biết, thôi bỏ qua đi. Cố Nam nhận ra, cười rồi định rút tay lại. Sao có thể bỏ qua? Chưa kịp rút tay, Tào Tháo cúi đầu, nghiêm túc chìa ngón út ra, móc vào ngón tay cô. Ta đã hứa với tiên sinh, nhất định sẽ làm được. Cố Nam ngây người nhìn tay mình, một lát sau, cười khẽ, nụ cười này như thật sự vui vẻ. Vậy đã nói rồi, quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy. Hỏng mấy anh về vì anh Tháo đi, vừa thông minh gan dạ vừa quân tử. Hai anh làm em thích quá à, còn móc tay đồ cơ. Chương 93, trưởng tử trong nhà luôn là người chịu trách nhiệm. Thời tiết tháng 3, vốn dĩ là mùa xuân nhưng gió đông chưa dứt, sự lạnh lẽo chưa tan. Người đi đường kéo áo sát vào mình như muốn gió lạnh đừng thổi vào nhưng áo mỏng, luôn làm tay chân lạnh buốt. Tuy nhiên, mấy ngày nay cũng khá hơn chút, phố phường cũng huyên náo hơn, Tết Thượng Nguyên sắp đến, hàng năm đều mừng một ngày, năm nay chắc cũng vậy. Hoa cỏ trong tiểu viện chưa nở, những nụ hoa trong bụi cỏ còn đọng sương có lẽ 1-2 tháng nữa mới nở. Nhìn những nụ hoa, khi nở chắc sẽ rất đẹp. Trên lá hoa còn đọng giọt nước, ánh nắng chiếu vào lấp lánh trông như vừa tưới xong. Trước hiên nhà cạnh bồn hoa, một cô gái ngồi dưới mái hiên. Trên người mặc một bộ áo vải đơn giản, trong tay ôm một thanh kiếm bình thường. Cô gái ngồi đó nhìn cửa trước không biết đang nghĩ gì đến xuất thần. Xuất thần đến nỗi một con bướm bay qua trước mặt, cô cũng không nhận ra. Bốp! Mãi đến khi trong sân sau vang lên một tiếng động nhẹ, cô gái mới có hơi phản ứng. Cô ôm kiếm đứng dậy đi về phía sân sau. Chưa đi đến sân sau, cô đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn len lén từ cửa sau chui vào, nhẹ nhàng khép cửa lại, lén lút đi về phía một cánh cửa phòng. Cô gái nhìn người trong sân, siết chặt thanh kiếm trong tay. Tên trộm sách này không phải lần đầu tiên đến đây, nhiều lần bị cô bắt gặp mà vẫn dám đến. Trong căn phòng đó có một dương sách, không nhiều người biết bên trong hộp đựng sách gì, thường chỉ có hai người đến lấy sách, xem xong rồi trả lại hộp. Một là cô gái trong viện, còn người kia là Tào Ngang. Coi như là học trò nửa chính thức của chủ nhân Dương Sách. Dương Sách chứa nhiều loại sách khác nhau. Cô gái đều đã xem qua, có những quyển là bài tập do tiên sinh giao, còn Tào Ngang thì phần lớn mượn sách binh thư, thỉnh thoảng cũng mượn 1-2 cuốn sách giải trí. Trong Dương Sách có vài quyển tiểu thuyết, ghi lại câu chuyện về một vị tướng quân áo trắng. Còn tên trộm sách trong sân chính là em trai 6 tuổi của Tào Ngang, Tào Phi. Một ngày nọ, Tào Ngang mượn một cuốn tiểu thuyết về tướng quân áo trắng, dù không biết tại sao. Câu chuyện này không có kết thúc, cứ như bị dừng lại giữa chừng. Nhưng hắn rất thích những câu chuyện về binh đao này, đọc đi đọc lại mấy lần. Đọc xong, trời đã tối, hắn định ngày mai sẽ trả lại. Kết quả hôm đó, quyển sách hắn mượn đã bị Tào Phi vào phòng xem. Tào Phi xem đến quên cả ăn tối, đến khi Tào Ngang trở về mới kéo anh hỏi nguồn gốc của sách. Bị em trai quấy rầy không yên, Tào Ngang đành nói ra chỗ đó. Từ đó Tào Phi gần như ngày nào cũng nghĩ về nữ tướng quân áo trắng dẫn quân hãm trận, xông pha khói lửa chiến trường. Trong mắt hắn, nữ tướng quân ấy là vô song trên đời. nhưng hắn chỉ mới đọc một cuốn, không biết câu chuyện tiếp theo, mỗi lần nghĩ đến lại ngồi không yên. Cho đến một ngày, hắn không chịu nổi nữa, lén vào sân có dương sách mà anh trai nói, tìm được dương sách, trộm một cuốn ra. Nhưng chỉ mới khao khát đọc được vài trang đã bị một cô gái cầm kiếm bắt gặp, lập tức bị đuổi ra ngoài. Từ đó, hắn thỉnh thoảng lại đến trộm sách, mỗi lần chỉ để đọc được vài trang. Tất nhiên, phần lớn là chưa kịp đọc đã bị bắt. Trước cửa phòng, Tào Phi nhìn quanh. Không có ai. Trong lòng vui mừng, định đẩy cửa vào phòng. Phía sau đã bị gì đó chặn lại, thân thể dừng lại. Là một thanh kiếm trong vỏ chặn sau lưng hắn. Người cầm kiếm là một cô gái mặc áo vải. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không có sự cho phép của sư phụ, ngươi không được vào đây đọc sách. Phía sau truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của cô gái. Cứng đầu. Tào Phi định cãi lại nhưng thanh kiếm sau lưng ép mạnh hơn khiến hắn phải nuốt lời vào. Ngươi, thả ra trước đã. Dù là kiếm trong vỏ, sức của cô gái cũng khiến hắn không dám cử động. Ta thả ra ngươi sẽ đi. Giọng cô gái không chút nhượng bộ. Điều này khiến Tào Phi không nói được gì. Hắn khó khăn lắm mới trốn khỏi mẹ, nếu không đọc được trang nào thì sao cam tâm. Cắn răng, hỏi, nếu ngươi cho ta đọc 4 trang, ta sẽ nói cho ngươi một tin về sư phụ của ngươi, thế nào? Thanh kiếm sau lưng nhẹ đi. Người phía sau im lặng một lúc rồi hỏi, ngươi không lừa ta chứ? Ở nơi này cô không quen biết ai, tiên sinh lại luôn không có tin tức, mỗi ngày ngoài đọc sách luyện kiếm, cô chỉ tưới hoa cỏ do sư phụ trồng rồi ngồi một chỗ suy nghĩ. Đôi khi cô thậm chí nghĩ, có phải vì sư phụ thấy cô là gánh nặng, không muốn để cô theo nữa? Mỗi khi nghĩ đến điều này, cô lại lúng túng, không biết làm gì. Ta chưa từng lừa ai hết. Tảo Phi nói, cảm giác thanh kiếm sau lưng được thu lại. Quay đầu lại, cô gái do dự một chút. Đi đến trước cửa phòng mở cửa vào trong lấy ra một cuốn sách. Là cuốn này sao? Đúng. Mắt Tảo Phi sáng lên, nhận sách, ngồi xuống đất đọc ngay. 4 trang đọc rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã đọc xong. Vừa hay viết về trận chiến về nước Tần. Tảo Phi nắm cuốn sách, muốn đọc tiếp nhưng 4 trang đã hết, hít sâu một hơi, đóng sách lại đưa trả. Nói 4 trang là 4 trang. Ngươi vừa nói tin tức về sư phụ ta. Cô gái nhận lại sách, lên tiếng hỏi. Tào Phi đứng lên, phủi bụi trên người. Nhìn thấy cô gái cầm sách, cúi đầu không nói, nhếch miệng. Ta nghe mẹ nói, cha ta có gửi thư về nhà, trước Tết Thượng Nguyên sẽ về. Nói xong nhìn cô gái một cái. Sư phụ ngươi chắc cũng vậy. Đến lúc đó ta sẽ nhờ cha cho ta làm học trò của sư phụ ngươi, lúc đó ngươi sẽ không cản ta đọc sách được. Trước Tết Thượng Nguyên, chỉ còn vài ngày nữa là Tết Thượng Nguyên rồi. Ngón tay cô gái vô thức chạm vào thanh kiếm, hơi thất thần trả lời. Ừ, khoảng 3 ngày trước Tết Thượng Nguyên, quân đội trở về thành. Cố Nam cùng với Tào Tháo và mấy người về đến phủ, từ xa đã thấy người đứng chờ trước cửa phủ, trong đó có một cô bé, tay cầm một thanh kiếm, nhón chân nhìn về phía này. Cô bé thấy Cố Nam, đợi khi Cố Nam đi đến, từ trên ngựa xuống, cô bé chạy đến, mắt đỏ hoe ôm lấy eo Cố Nam. Ha! Cố Nam cười một cái. Đưa tay đặt lên đầu cô bé, khởi nhi, con khóc gì vậy? Nếu có ai bắt nạt con, nói với sư phụ và Tào bá bá, ta sẽ giúp con dạy dỗ hắn. Tào Tháo vừa hỏi, vừa liếc mắt nhìn Tào Ngang đứng bên cạnh. Tào Ngang vô cớ cảm thấy lạnh sống lưng, dùng mình, cười gượng, cha nhìn con làm gì? Tào Phi đứng bên cạnh Tào Ngang, ngây ngốc nhìn sư phụ của cô gái, vị tiên sinh áo trắng kia. Hắn chưa gặp nhiều lần. Người đó mặc áo trắng, bên ngoài khoác giáp, đầu đội nón che. Người đó không cao, từ góc nhìn của hắn, hắn nhìn thấy rõ dáng vẻ của cô. Dáng vẻ đó, giống hệt với tướng quân áo trắng mà hắn tưởng tượng. Hai bên đường phố bắt đầu treo đèn lồng, ban ngày không có màu sắc gì nhưng đến tối, đèn dưới mái hiên sẽ làm sáng cả con phố khiến đêm trở nên như ban ngày. Hai bên đường xuất hiện nhiều sạp nhỏ, bán các túi vải và búp bê cầu phúc cùng một số món ăn nhỏ. Dù chưa đến Tết Thượng Nguyên nhưng đường phố trong thành đã huyên náo hẳn lên, như thể cái lạnh mùa đông còn sót lại cũng bị xua tan. Thượng Doanh là Tết Nguyên Tiêu, phong tục thắp đèn của Tết Thượng Nguyên có nhiều thuyết, nhưng chủ yếu bắt nguồn từ việc Hán Vũ Đế, vào ngày rằm tháng giêng tổ chức lễ tế thần thái nhất trong cung đình, phải thắp đèn suốt đêm để chiếu sáng, từ đó hình thành phong tục thắp đèn trong lễ Thượng Nguyên. Sau đó, Minh Đế lại có thuyết thắp đèn biểu tượng cho Phật giáo, từ cung đình lan ra dân gian vào ngày này, bất kể sĩ tộc hay dân thường đều phải treo đèn, thành thị thôn quê suốt đêm đèn sáng rực, thắp đèn suốt đêm để tế lễ. Tất nhiên, thành nhỏ này không thể so với Tết Thượng Nguyên ở kinh thành nhưng lại có hương vị riêng. Sáng ngày Thượng Nguyên, Cố Nam còn đang nhàn nhã trong sân, tay cầm gáo nước, vừa tưới hoa vừa suy nghĩ một số chuyện khác. Gần đây cô nghĩ có lẽ nên cân nhắc đến thăm một người. Nhưng chưa kịp suy nghĩ rõ ràng khi nào đi, bên ngoài đã có tiếng chạy vội vã. Là Linh Khởi từ ngoài chạy vào, mặt hơi đỏ, mang theo nụ cười, trông có vẻ phấn khích. Nhưng khi gặp Cố Nam, cô bé lập tức dừng lại đứng thẳng, thở hổn hển nói, sư phụ. Khởi Nhi, có chuyện gì vậy? Cố Nam cười nhìn cô bé, hiếm khi thấy cô bé lộ ra dáng vẻ hồn nhiên như trẻ con. Sư phụ, Linh Khởi có vẻ hơi lo lắng, nhỏ giọng hỏi, hôm nay chúng ta cùng đi xem đèn nhé. Cô bé đã từng xem hội đèn một lần khi ở Lạc Dương, khi đó cả thành phủ đèn đỏ, đẹp như lớp trang điểm của phụ nữ. Cô bé ngồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên vai cha, chỉ hướng nào, cha sẽ chen qua đám đông đưa cô bé qua đó, mẹ đi theo sau sẽ cười nhìn họ, trong ánh đèn là bóng người thưa thớt. Linh Khởi cúi đầu, sợ Cố Nam không đồng ý. Trong ký ức của cô bé, Cố Nam không thích nơi đông người. Được. Người đó cười trả lời. Đợi sư phụ tưới xong mấy chậu hoa này, con muốn đi đâu, sư phụ sẽ đưa con đi. Cô bé ngẩng đầu lên, nhìn người đang quay lưng tưới hoa, khẽ cười, ừm. Ngày gần hoàng hôn, trong thành bắt đầu huyên náo, Tào Hồng thực sự mua vài vò rượu, kéo Hạ Hầu Uyên mấy người lớn tiếng nói muốn uống cho đã. Lý Điển và Hạ Hầu Đôn lẻn ra ngoài, họ định đi dạo trên phố, ít nhất còn hơn là ở lại với mấy người kia. Tào Tháo đứng trước mặt Tào Ngang đang ngồi cười khổ, kiểm tra bài tập của hắn, dù những thứ Cố Nam dạy có cái hắn cũng không hiểu. Tào Phi từ một ngày trước đã mượn Cố Nam cả quyển chuyện về tướng quân áo trắng. Mượn xong mặt đỏ bừng, nói không ra lời. Lúc này đang ở trong phòng mình có lẽ đã đọc gần một ngày một đêm. Đường phố xa xa tiếng người không dứt, thỉnh thoảng vang lên tiếng trống có lẽ lễ tế đã bắt đầu, dù làm gì Cố Nam cũng không rõ. Ánh tà dương xuyên qua tầng mây mỏng, lộ ra màu đỏ như lửa, đèn ấm trong thành bị gió thổi lay động, chiếu sáng đường phố và bóng người, nhuộm đỏ mặt mọi người. Cố Nam chậm rãi đi trước mặt là một mảng đèn đuốc sáng rực. Phía sau cô, Linh Khởi bước nhỏ theo sau, mắt nhìn khắp nơi, trong mắt đầy màu sắc mới lạ. Phong tục các nơi ít nhiều đều khác nhau, đèn ở thành nhỏ này cũng không giống như ở Lạc Dương. Cô bé nhìn một sạp nhỏ bên đường, trên sạp là vài túi vải. Cô bé biết đó là để cầu phúc, mẹ cô từng thích làm thứ này, mỗi năm đều làm cho cô và cha. Cô bé dừng lại có lẽ vì tiếng người huyên náo, Cố Nam bất chợt không để ý. Chủ sạp nhìn Linh Khởi cười nói, cô bé mua túi vải không? Có thể cầu không bệnh không tai. Bao nhiêu tiền? Linh Khởi nhìn sạp một lát, hơi lúng túng hỏi, trên người cô không có nhiều tiền. Tất cả đều là nhà làm, bán cho cô 2 cái, 1 đồng tiền là được. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lấy 2 cái giống nhau. Cô bé lấy ra 1 đồng tiền, lấy 2 túi vải giống nhau. Chạy theo người chưa đi xa. Sư phụ. Nghe tiếng gọi phía sau, Cố Nam quay lại thấy Linh Khởi đứng sau, đưa 1 túi vải cho cô. Cái này có thể bảo vệ không bệnh không tai. Giọng hơi nhỏ như sợ cô không thích. Túi làm bằng vải bình thường, trên thêu một số hình nữ công cũng khá đẹp. Không biết bên trong đựng gì, mang mùi hương nhẹ nhẹ. Không nặng, nếu là người bình thường có lẽ phải để sát mũi mới ngửi thấy rõ nhưng lại khá thơm. Cố Nam ngẩn người một lát, nhận lấy buộc vào eo. Túi vải trên eo bị gió thổi lay động nhẹ nhàng. Cô cười một cái, đưa tay gõ nhẹ mũi cô bé. Cảm ơn. Nói xong nắm lấy cổ tay cô bé, đi về phía trước. Đi thôi, chúng ta đi xem cái khác. Có lẽ vì ánh tà dương đỏ rực khiến bộ đồ trắng trên người Cố Nam cũng thêm phần ấm áp. Trời dần tối, ánh tà dương lặn xuống, trong thành chỉ còn lại ánh đèn lồng. Ánh đèn trong đêm lan rộng như phủ lên thành một lớp sa mỏng. Mặt người cười nói như trong một mảng rèm đỏ. Phố xá huyên náo, có người tụ họp tế lễ cũng có người đi dạo phố nhàn tản, còn có thư sinh ngắm trăng ngâm thơ đối câu, khách uống rượu ngà ngà tự rót bên đường, thiếu nữ che mặt cười khẽ bước đi thanh thản. Như thể mỗi nơi, mỗi người, mỗi vật đều khiến người ta nhìn ngắm một lát. Sư phụ nhìn kìa. Linh Khởi chạy nhỏ đến dưới đèn lồng. Đèn lồng treo dài trên phố, một đội ngũ diễu hành tế lễ đi qua, hai bên là người dân đứng xem. Cố Nam cũng cười dừng lại. Trong đám đông, một thư sinh đi qua, vô tình va vào vai cô. Ôi, xin lỗi. Thư sinh quay lại xin lỗi nhưng đúng lúc nhìn thấy mũ rộng của Cố Nam hơi nghiêng xuống. Ánh đèn ấm áp phản chiếu lên khuôn mặt cô khiến nó hơi ửng hồng. Hắn đứng đờ ra. Không sao. Cố Nam nhẹ cười vẫy tay. Thưa cô. Mặt thư sinh không biết là do ánh đèn hay do ngượng ngùng mà đỏ bừng. Lắp bắp nói. Ta là Tống Hy Văn, không biết quý danh của cô nương là gì. Cố Nam sững người, không phản ứng kịp, bất chợt không biết trả lời thế nào. Linh Khởi chạy tới, nhìn thoáng qua là biết chuyện gì xảy ra, cười chen vào giữa hai người, đẩy Cố Nam đi. Sư phụ, đi thôi. Chưa đợi thư sinh kịp phản ứng. Linh Khởi đã kéo Cố Nam đi xa. Cô nương. Thư sinh len qua đám đông gọi với theo nhưng trong biển đèn ngàn vạn ánh sáng kia, chẳng còn thấy bóng dáng cô đâu nữa. Con người gặp gỡ có lẽ chỉ cần một lần duyên gặp gỡ là đẹp nhất. ánh đèn mờ ảo khiến người ta không biết thời gian đã trôi qua, cho đến khi người đi đường trên phố dần thưa thớt, mới nhận ra đêm đã khuya. Có lẽ vì dầu nến sắp cạn, đèn hai bên phố cũng trở nên mờ nhạt hơn. Trên đường vẫn còn một số người qua lại nhưng không còn đông đúc như lúc đầu, ít đi sự chen chúc, còn dễ dàng ngắm nhìn cảnh đèn trên phố hơn. Các quầy hàng bên đường cũng sắp dọn đi, chủ quầy thu dọn đồ đạc trên quầy, giờ về nhà có lẽ còn kịp hâm nóng chút đồ ăn để ăn bữa tối. Lễ tế trên đường vẫn chưa kết thúc, họ sẽ tế lễ suốt đêm, không dừng lại, cầu mong năm sau bình an. Trong thời loạn lạc, con người không thể làm được gì khác, có lẽ điều duy nhất họ có thể làm là gửi gắm hy vọng vào những điều này. Nhưng còn có thể gửi gắm hy vọng, cũng tốt hơn nhiều so với chỉ chịu đựng tai họa một cách vô vọng. Cố Nam cõng Linh Khởi đi trên phố, đứa trẻ này tối nay chắc đã chơi rất mệt. Nằm trên vai cô không hề lên tiếng cũng không biết có ngủ thiếp đi không. Trên lưng Cố Nam, Linh Khởi vòng tay qua cổ cô, mặt áp vào vai cô. Có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhẹ, giống như hương hoa nhưng không quá nồng. Thoang thoảng khiến người ta không thể ngửi đủ. Không giống như trên lưng cha, luôn có mùi mồ hôi. Nhưng có một điểm giống nhau, cả hai bờ vai đều khiến cô cảm thấy an toàn. Trên phố đã yên tĩnh hơn nhiều, thỉnh thoảng mới có tiếng bước chân người đi qua. Xa xa còn có thể nghe thấy tiếng trống từ đội tế lễ đang dần xa. Bên đường có mấy người đứng, nói chuyện với nhau về chuyện gì đó. Có thể là mùa màng năm tới cũng có thể là nơi nào đó lại sắp có chiến tranh. Trong thời gian này, chiến tranh dường như không bao giờ kết thúc. Hai người đi từ trên phố về, đi qua một cây cổ thụ bên đường. Cây cổ thụ này không biết đã mọc ở đây bao lâu rồi. Cành cây cao hơn mái nhà bình thường rất nhiều. Trên cành cây là những tán lá mới nảy mầm và rất nhiều đèn lồng. Cây cổ thụ lớn như vậy, thường được người ta coi là vật cát tường. Đèn lồng treo trên cành khiến cành cây hơi cúi xuống, ánh đèn chiếu sáng cả cây cổ thụ. Cố Nam dừng bước, đứng trước cây ngẩng đầu nhìn, ánh sáng từ cây cũng chiếu sáng khuôn mặt cô. Cô vẫn nhớ trước đây trong tiểu viện của cô cũng có một cây như vậy, cô luyện kiếm dưới gốc cây đó, dắt ngựa đi dạo, nghe người ta đàn, nghe người ta nói chuyện nhà. Khởi Nhi, con xem cây đó có đẹp không? Cố Nam cười hỏi người trên vai. Linh Khởi ngẩng đầu lên, nhìn cây rồi nhìn Cố Nam thấy cô đang mỉm cười nhìn cây xuất thần. Dưới ánh đèn, cô nhìn Cố Nam xuất thần. Sư phụ. Ừ. Cố Nam quay đầu lại, Linh Khởi cười, miệng chu ra hôn lên má cô. Là cảm giác có gì đó dán lên mặt, một cảm giác mềm mềm làm Cố Nam sững người. Linh Khởi buông môi ra, cha cô khi cõng cô luôn yêu cầu cô hôn ông một cái, mặt cha luôn sần sùi, mặt tiên sinh thì không giống vậy. Khởi, Khởi Nhi, con làm gì vậy? Cố Nam quay đầu lại hơi bối rối hỏi có lẽ vì ánh đèn chiếu vào, khuôn mặt ửng hồng. Hiếm khi trong ánh mắt cô thấy một chút bối rối, cô không quen với hành động như vậy có lẽ vì cô quen giữ khoảng cách với mọi người. Linh Khởi không trả lời mà giúp lại trên vai Cố Nam, nhẹ nhàng nói, sư phụ, chúng ta về thôi. Cố Nam một lúc sau mới hoàn hồn. Cười khổ, thầm thở dài vì vừa rồi bản thân lại bị xáo trộn. Lắc đầu, đi về phía con đường về. Được rồi, về thôi. Ánh đèn kéo dài bóng hai người. Sư phụ, người phía sau nhẹ nhàng nói, nghe giọng, có vẻ đã sắp ngủ. Sao vậy? Cố Nam lần này không quay đầu lại có lẽ vì sợ như lúc nãy. Vừa nãy rất đẹp. Cũng không biết cô nói là cây hay người. Vậy à? Cố Nam chỉ nghĩ là cây. Nhà sư phụ trước đây cũng có một cây cổ thụ như vậy. Nhà sư phụ ở đâu? Linh Khởi hỏi, cô chưa từng nghe sư phụ nhắc đến nhà mình. Ở đâu nhỉ? Giọng Cố Nam dừng lại một chút, mơ hồ nói. Bây giờ cũng không biết ở đâu rồi. Không hiểu được ý của Cố Nam. Sư phụ luôn nói những điều cô không hiểu có lẽ là vì kiến thức của cô chưa đủ. Trên đường đi qua từng ánh đèn, treo dưới mái nhà như chỉ đường cho người đi trong đêm. Trên lưng rất êm ái, cô gái nằm trên vai Cố Nam dần dần ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, khóe miệng mang theo nụ cười khẽ nhàng. Cố Nam đi qua, không để lại tiếng bước chân trên phố, trong thành ngàn vạn ánh đèn, nối tiếp nhau trên phố xá, chiếu sáng từng cánh cửa. Cô đột nhiên nghĩ, nếu thắp đèn trước cửa Vũ An Phủ thì có lẽ sẽ không quá lạnh lẽo như vậy. Tiếc rằng, cô đã quên mất đường về nhà rồi. Trong biển đèn vạn nhà này, không có chiếc nào thuộc về cô. Trong đêm, đèn trong phủ Tào Tháo vẫn chưa tắt nhưng không có tiếng động nào. Khi đi ngang qua sảnh phụ, cô thấy Tào Hồng cùng ba, năm đại hán khác ôm lấy những vò rượu rỗng, nằm ngổn ngang ngủ say. Đèn trong phòng Tào Ngang vẫn sáng, chắc là kết quả kiểm tra không tốt, đêm nay xem ra không ngủ được rồi. Cố Nam đi qua hành lang, trở về tiểu viện của mình. Đến rồi. Cố Nam ôn tồn nói nhưng trên lưng không có động tĩnh gì. Quay đầu lại nhìn, cô gái đã nằm ngủ trên vai cô. Khuôn mặt mang nụ cười khẽ có lẽ đang mơ một giấc mơ đẹp, nhưng không biết mơ thấy gì. Ha! Không đánh thức cô gái, Cố Nam đẩy cửa phòng cô, bế cô vào phòng, nhẹ nhàng đắp chăn. Lúc này mới phát hiện trên giường cô gái còn để một thanh kiếm, chỉ là một thanh kiếm sắt bình thường. chắc là thanh kiếm mà cô đã tặng lúc trước. Có ai lại để kiếm trên giường chứ? Cô cười lắc đầu, nghĩ đến chuyện bản thân trước đây cũng từng như vậy. Cô đặt thanh kiếm xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng đóng cửa phòng và bước ra ngoài. Trong sân không có ánh đèn thành khiến người ta nhìn thấy ánh trăng, trên đầu cũng thật sáng tỏ, trăng rằm thượng nguyên, ánh trăng chiếu vào sân như là nước trong veo. Vươn vai một cái, Cố Nam đẩy cửa phòng mình, vứt chiếc vô lưới lên giường, cởi áo ngoài và nằm xuống. Hôm nay cô cũng muốn ngủ một giấc thật ngon, có lẽ trong giấc mơ, cô sẽ thấy ánh đèn đợi cô trở về. Buổi sáng không khí có hơi se lạnh, có lẽ do đêm qua đèn thắp quá nhiều, vẫn còn thoang thoảng mùi nến. Những chiếc đèn lồng đã tắt treo dưới mái hiên nhà, bị làn gió sớm thổi nhẹ lay động. Sư phụ, Linh Khởi ôm một chậu nước đẩy cửa vào phòng Cố Nam. Cố Nam vẫn chưa tỉnh, cô đặt chậu nước xuống và bước đến bên giường. Trên giường, Cố Nam nằm nghiêng, không biết tại sao gối lại ướt. Soạt, nước từ gáo chảy ra, rơi xuống những bông hoa trong bồn hoa. Dòng nước đổ xuống làm những cánh hoa, lá cỏ cong xuống, sau đó chảy theo thân cây, thấm vào đất khiến màu đất trở nên sẫm hơn. Người già thường thích trồng hoa, mặc dù nhìn Cố Nam không ai nghĩ rằng cô đã già. Cố Nam nhìn những cành hoa còn đọng vài giọt nước, trên cành đã kết nụ, có vẻ chẳng mấy chốc sẽ nở. Đếm thì cũng sắp đến mùa hoa nở rồi khiến cô nhớ đến một chuyện. Vù! Linh Khởi đang luyện kiếm trong sân, thanh kiếm sắt vung trong không khí phát ra tiếng xé gió, thân hình linh hoạt quay cuồng trong sân. Dù sao cũng là trẻ con, hôm qua đi chơi cả ngày, ngủ một giấc lại tràn đầy năng lượng. Cố Nam nhìn nụ hoa trên cành hồi lâu, đột nhiên, ánh mắt cô khẽ động đậy, nhíu mày. Từ cổng sân truyền đến một tiếng động rất nhỏ, cô nhìn sang thì thấy được nửa cái đầu. Thấy cô nhìn qua, cái đầu lại thụt vào sau cánh cửa. Cô đặt chiếc gáo nước xuống, đứng dậy đi tới bên cổng. Không bước ra ngoài, chỉ đứng ở cổng hỏi nhẹ nhàng. Tử Hoán, hôm nay con đến đây làm gì? Ngoài cửa truyền đến một tiếng bịch, chắc là có thứ gì đó rơi xuống đất. Lần này ngay cả Linh Khởi trong sân cũng nghe thấy, dừng lại và nhìn về phía cổng. Một lát sau, Tào Phi cúi đầu, xoa mông từ ngoài cổng bước vào, nhìn dáng vẻ thì hình như ngã khá đau. Nhìn Cố Nam một cái, hắn rút ra một cuốn sách làm bộ nghiêm túc nói. Con đến trả sách cho tiên sinh. Ồ, Cố Nam có hơi ngạc nhiên nhìn cuốn sách trong tay Tào Phi, cuốn sách này mới mượn 2 ngày, với một đứa trẻ 6 tuổi mà nói đọc nhanh như vậy quả là hơi quá. Con đọc xong rồi. Tất nhiên, thấy vẻ ngạc nhiên của Cố Nam, Tào Phi kiêu ngạo hết cằm. Hắn thông minh hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi, cũng không nhiều lắm. Cố Nam nhận lấy cuốn sách từ tay hắn, không biết hắn đã mượn cuốn nào. Lúc Tào Phi đến mượn sách, cô để hắn tự chọn. Lật xem qua một chút, mặt cô hơi cứng lại, cuốn sách Tào Phi mượn chính là tập tùy bút cô viết. Để người khác đọc được, khó tránh có hơi ngượng ngùng. Sao lại mượn đúng cuốn này, Cố Nam bất đắc dĩ đặt cuốn sách xuống. Vậy hôm nay con đến đây là muốn mượn cuốn khác sao? Không phải. Câu nói của Tào Phi khiến Cố Nam thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự mượn cuốn khác, cô cũng không biết có nên cho mượn hay không. Con muốn hỏi, nếu con cũng làm học trò của tiên sinh thì những thứ chị ấy, và anh cả học tiên sinh có dạy con không? Vừa nói, Tào Phi vừa chỉ vào Linh Khởi. Tối qua cha kiểm tra anh cả dường như làm rất tệ, lại bị cha đánh một trận. Khi hắn bôi thuốc cho anh cả đã nhìn qua bài thi của hắn, có nhiều thứ hắn chưa từng thấy. Nếu như trước đây, bài thi của anh cả dù hắn không biết làm nhưng ít nhất, cũng hiểu nhưng giờ có nhiều thứ hắn không hiểu được. Những thứ anh cả và hắn hát đều giống nhau, thứ khác duy nhất là anh cả còn học chỗ người trước mặt này nên chắc chắn là cô dạy. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu bé trước mặt. Cố Nam mỉm cười, đưa tay vỗ đầu hắn. Những thứ ở đây, con muốn học, tất nhiên có thể dạy cho con. Nhưng cần phải đợi một thời gian nữa, ta có một việc cần làm, khoảng 2 tháng. Cảm nhận bàn tay trên đầu mình, mặt Tảo Phi nóng lên. Vậy được, con biết rồi. Nói xong, quay người chạy ra khỏi sân, dáng vẻ vội vàng. Linh Khởi có hơi ngờ vực nhìn Cố Nam hỏi, sư phụ sắp đi làm gì vậy? Cũng không có gì. Cố Nam quay đầu lại, nhìn những nụ hoa sắp nở, chỉ là đi gặp một người bạn cũ thôi. Ôi, đau quá. Tào Ngang tập tễnh bước trong hành lang. Hôm qua hắn không sai nhiều lắm nhưng vẫn không tránh được một trận đòn. Rõ ràng là ngày hội thượng nguyên, còn nghĩ sẽ ra ngoài chơi một chuyến. Thật đúng là xui xẻo. Từ xa, có một người chạy tới, Tào Ngang nhìn kỹ thì ra là Tào Phi, chỉ vài hơi thở đã chạy đến bên cạnh hắn. Tào Ngang nhớ ra điều gì đó, vội nói. Ê, Tử Hoán, mẹ gọi em đi chơi với Tử Kiến. Chưa nói xong, Tào Phi đã chạy mất, từ xa đáp lại. Biết rồi. Thằng nhóc này, hôm nay sao chạy nhanh vậy? Tào Ngang ngẩn người nhìn hắn chạy xa. Bình thường thằng nhóc này bước một bước cũng lười mà chuyện đi chơi với Tử Kiến. Nó chưa bao giờ chịu đi, đúng là như đổi thành người khác vậy. Thôi, mặc kệ, cứ đi gặp tiên sinh trước đã. Ha ha ha. Tào Tháo ngâm nga khúc nhạc, mặc thường phục bước vào sảnh ngồi xuống. Cầm ấm trà rót một ly, vừa uống vừa nhìn vào tờ giấy trong tay. Trên mặt đầy vẻ hài lòng. Thật hiếm có, hôm qua hắn kiểm tra con, dùng một tờ giấy trước đây của tiên sinh. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy đề của tiên sinh, nội dung rất rộng, nhiều câu hỏi ngay cả hắn cũng không biết, còn có mấy câu toán học. Hắn tự làm mất nửa ngày mới giải được 3 câu. Kết quả tối qua kiểm tra con làm được hơn nửa mà các câu toán học lại dùng một loại ký hiệu mà hắn chưa từng thấy để nhanh chóng giải ra, thời gian không đến một nén hương. Ông cũng không phải chưa từng thấy học giả giỏi toán, nhưng chưa bao giờ thấy ai giải bài nhanh như vậy. Tào Tháo cười đặt tờ giấy xuống, hắn rất hài lòng đối với kết quả lần này. Con mình có thành tựu, mỗi người cha đều thấy vui mừng. Phù! Hắn thở hắt ra một hơi, đặt ly trà xuống. Nhìn vết thương trên người còn chưa lành, cơn đau khiến hắn nhớ lại cảnh quân địch ùn ùn kéo đến, tay cầm tờ giấy khẽ siết lại. Như vậy cũng để hắn yên tâm hơn. Nếu như bản thân có mệnh hệ gì, con bây giờ cũng đã lớn, với vai trò là anh cả cũng đủ sức chăm sóc Tử Hoán và Tử Kiến. Nhưng để phòng con kiêu ngạo, hắn vẫn tạo chút áp lực, để răn đe. Không nhiều lắm, chỉ 20 gậy thôi, chắc vẫn đi lại được. Chỉ không biết Tào Ngang biết sự thật có khóc không, nhưng điều này cũng là áp lực mà trưởng tử phải chịu. Tướng quân, khi Tào Tháo đang cười ngẩn ngơ, một người hầu cúi đầu bước vào sảnh. Ừm, Tào Tháo thu lại nụ cười, dù sao vẫn cần giữ hình tượng, có chuyện gì thế? Tướng quân, Cố tiên sinh đến gặp. Chương 94, ra ngoài nhớ mang tiền lộ phí. Tiên sinh, Tào Tháo nghe người hầu nói thì ngạc nhiên, Cố Nam rất ít khi chủ động tìm hắn nhưng rồi hắn lại cười, đúng lúc muốn cảm ơn tiên sinh vì chuyện con mình. Ha ha, mời tiên sinh vào, thêm một bộ trà nữa. Vâng, người hầu cúi đầu lui ra. Không lâu sau, Cố Nam từ ngoài bước vào, hành lễ, Mạnh Đức. Tiên sinh không cần đa lễ. Tào Tháo cười đứng dậy làm động tác mời ngồi ở một chiếc bàn bên cạnh. Xin mời ngồi, gần đây việc học của tử tu tiến bộ nhiều, ta định cảm ơn tiên sinh, ai ngờ tiên sinh đã đến. Ừ. Cố Nam đáp lại, sau đó ngạc nhiên trong chốc lát, sáng nay tử tu đến vẫn còn mang thương tích mà. Còn tưởng bị đánh đòn nhưng nhìn dáng vẻ Tào Tháo thì có vẻ kết quả kiểm tra tốt, vậy tại sao lại bị đánh? Cô chưa từng làm cha cũng không có cha, tất nhiên không hiểu được kỳ vọng của một người cha đối với trưởng tử. Người hầu bưng một ấm trà bước đến, đặt lên bàn trước mặt Cố Nam, rót một ly cho cô. Cảm ơn. Cố Nam cười khẽ nói. Tay người hầu khựng lại, rất ít khi có khách nói cảm ơn, hoặc có thể nói đây là lần đầu. Tiên sinh này, quả thật như người trong phủ nói là một người đặc biệt. Không cần cảm ơn, tiên sinh uống khi còn ấm. Người hầu cúi đầu, đẩy ly trà đến trước mặt Cố Nam, khom lưng lui ra. Tào Tháo thấy hết những điều này, khẽ mỉm cười, không kể ở đâu, chủ nhà hay khách đều không cần nói cảm ơn người hầu. Hành động của tiên sinh thực sự khác biệt, dù là những chi tiết nhỏ nhưng khiến người ta cảm thấy như không thuộc về thế gian này. Nhưng nếu phải nói, Cố Nam cũng có thể không thuộc về thế giới này. Cố Nam cầm ly trà uống một ngụm, trời lạnh, một ngụm trà ấm quả đúng làm người ta thư thái. Không biết lần này tiên sinh đến, có chuyện gì? Tào Tháo cười hỏi. Cố Nam đặt ly xuống, trà ấm làm tay cô cũng ấm lên nhiều. Mạnh Đức, ta sẽ rời đi khoảng 1 tháng. Tào Tháo nghe Cố Nam đột nhiên nói muốn đi, quả đúng làm hắn giật mình nhưng nghe nói chỉ 1 tháng, hắn bèn thở phào nhẹ nhõm. Thời gian 1 tháng không nhiều, chắc là tiên sinh có việc cần giải quyết. Tiên sinh định về quê thăm viếng. Điều này cũng là thường tình. Vừa qua lễ thượng nguyên, khó tránh Tào Tháo nghĩ như vậy. Mùa này nhiều người về quê thăm viếng. Nói đến đây, Tào Tháo chợt nhớ đêm qua khi hắn tản bộ trong đình thấy Cố Nam đang cõng Linh Khởi, đi qua hành lang thấy Linh Khởi ngủ say, hắn cũng không gọi. Ông chưa biết thầy trò họ từ đâu đến. Nhưng đêm qua thấy họ, luôn có cảm giác cô đơn. Không phải về quê. Cố Nam cười bất lực nói, điều này là thường tình nhưng không liên quan đến cô. Năm ngoái đã có hẹn, ta phải đi gặp 3 người bạn nhỏ. Bạn nhỏ. Tào Tháo đã thấy vẻ ngoài của Cố Nam. Trông cô chưa đến 20 thì người được cô gọi là bạn nhỏ là bao nhiêu tuổi? Suy nghĩ kỳ quái một hồi, Tào Tháo mới tỉnh lại thấy Cố Nam đang chờ câu trả lời của hắn. Hắn gật đầu. Vậy thì không thể để tiên sinh thất hẹn, tiên sinh cứ đi đi. Cảm ơn. Cố Nam chậm rãi đứng lên, cúi chào Tào Tháo. Mạnh Đức, cáo từ. Cáo từ. Cố Nam quay người rời đi. Khi cô bước đến trước sảnh, Tào Tháo đột nhiên gọi cô lại. Tiên sinh. Cô quay đầu lại thấy Tào Tháo giơ ngón út lên và lắc lắc trước mặt cô. Tiên sinh nhớ phải quay lại đấy. Cố Nam nhìn cử chỉ của ông, cười, biết rồi. Nhìn bóng dáng người mặc áo bào trắng rời đi, Tào Tháo nhìn xuống tay mình. Cảm giác mà tiên sinh mang lại luôn rất xa xôi, hắn sợ đây là chuyến đi không trở lại. Nhưng cử chỉ giống như trò chơi giữa trẻ con này lại khiến hắn yên tâm nhiều. Tiên sinh đã từng nói, lời nói ra nhất định sẽ thực hiện. Tào Tháo lắc đầu, gấp gọn tờ giấy của Tào Ngang để bên cạnh rồi cầm một cuộn văn thư lên. Sau trận đánh với Đổng Trác, cuộc chiến giữa các chư hầu và Đổng Trác truyền khắp thiên hạ, hắn muốn nhân cơ hội danh tiếng này để chiêu mộ binh mã. Sau đó là đến luận bàn về khởi nghĩa Hoàng Cân. Nheo mắt lại, hắn cầm bút từ giá bút nhúng mực, bắt đầu viết lên văn thư. Đột nhiên, ngòi bút của hắn dừng lại, nhìn ra ngoài sảnh. Đúng là quên hỏi, không biết tiên sinh có mang theo tiền không? Đêm qua mưa rơi, đầu xuân luôn có mưa nhỏ. Không khí bị mưa làm ẩm ướt, mang theo mùi sương nước, ngửi vào khiến người ta cảm thấy thanh tịnh. Ngay cả người còn chưa tỉnh ngủ cũng cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều. Gia Cát Lượng chống tay dựa vào sảnh, ngáp một cái, dáng vẻ lười biếng. Áo trắng rộng thùng thình, tay cầm một cây quạt lông cũng không biết là lông của loài chim nào. Quạt lông màu xanh trắng là do em gái nhỏ của hắn làm cho vào cuối năm ngoái. Mùa này chưa cần dùng quạt nhưng hắn đã quen cầm nó trong tay. Trước mặt hắn là một quyển sách, trang sách bị gió nhẹ từ sảnh thổi qua khẽ lay động. Đối với hắn có lẽ những ngày như thế này là lý tưởng. Sau cơn mưa, tỉnh dậy có thể đọc sách thế này thật là thư thái. Ánh mắt hắn dừng lại trên sách một lúc, nhìn một đoạn trong một thời gian dài rồi như thói quen nói khẽ. Nơi này, lại không hiểu. Vừa nói, vừa đặt quạt lông xuống, cầm bút trên bàn viết vài nét vào một cuốn sách khác, có vẻ như đó là quyển ghi chú vấn đề. Trên đó đã ghi rất nhiều câu hỏi tương tự. Ghi chú khá lộn xộn, miễn cưỡng có thể thấy được thứ tự sắp xếp, một số câu hỏi đã bị gạch đi, chắc là đã được giải quyết. Hắn thông minh từ nhỏ, từ rất nhỏ đã biết đọc và có thể đọc hàng loạt sách trong một ngày, không phải đọc qua loa mà là có thể hiểu và thậm chí ghi nhớ. Nhưng quyển sách trong tay này đã khiến hắn đọc suốt cả năm mà chưa xong, nội dung, trong đó chưa từng thấy trong bất kỳ quyển sách nào cũng không có gì để tham khảo, thậm chí không có ai đọc trước đó. Mọi thứ trong sách đều phải tự mình hiểu và thử nghiệm. Nhưng cũng vì thế mà hắn vẫn hứng thú đọc đến bây giờ. Từ ngoài màn tre vang lên tiếng chim hót, chàng trai trong sảnh ngẩng đầu lên. Có lẽ vì đã đầu xuân. Hắn ít khi ra ngoài, đôi khi còn quên cả thời gian. Nhưng mấy ngày nay hắn nhớ ra giờ đã là cuối tháng 3. Vì hắn nhớ không lâu trước, em gái và anh trai mời hắn đi ngắm đèn trong thành bên cạnh. Hắn không có hứng, hai người đó tự làm đèn lồng ở nhà, suýt chút nữa đốt cháy căn nhà tranh. Nói đến cũng đến đầu xuân rồi. Gia Cát Lượng liếc nhìn ra sân ngoài màn tre. Chàng trai trong sảnh nhìn ra ngoài sảnh, một bên màn tre nhẹ nhàng đong đưa, gió lạnh từ phía sau thỉnh thoảng làm người ta bất giác muốn kéo chặt thêm quần áo. Dù đã đến mùa xuân, thời tiết vẫn chưa ấm lên. Trong sân, một cô bé mặc áo vải đang xách một thùng nước từ trước sảnh đi qua. Gia Cát Anh cũng cao hơn năm trước nhiều, tuổi này là thời điểm cô bé lớn nhanh nhất. Cô xách thùng gỗ đi qua hành lang, nhìn như chuẩn bị vào bếp làm bữa sáng. Đi qua cạnh sân, cô bé theo thói quen quay đầu nhìn vào trong sân. Trong sân trồng một cây, năm ngoái khi trồng, cây cao bằng cô, năm nay đã cao hơn cô mấy cái đầu. Ánh mắt cô bé dừng lại, nhìn vào cây, giữa lá xanh hiện ra những mảng màu vàng trắng. Không biết là đêm qua hay khi nào, cây này đã nở hoa. Khi còn nhỏ không ngờ cây này lại nở hoa đẹp như vậy. Những nụ hoa giữa lá nở ra những cánh trắng, bung xòe, lộ ra nhụy hoa vàng nhạt, đứng ở hành lang đã có thể ngửi thấy mùi hương thanh mát từ hoa. Gió thổi qua cây làm phát ra âm thanh nhẹ nhàng. Trọng huynh, thúc huynh. Cô bé có lẽ nhận ra điều gì, đặt thùng nước xuống gọi vào căn nhà tranh. Gia Cát Lượng không động, yên lặng phe phẩy quạt, hắn đã quen với sự ngạc nhiên của em gái nhỏ. Có lẽ lại là chuyện nhỏ gì đó, thúc huynh sẽ ra xem. Quả nhiên, từ phía sau căn nhà tranh có tiếng bước chân chậm rãi. Gia Cát Quân mặc áo ngắn bước ra hành lang, nhìn Gia Cát Anh cười không đành lòng. Em gái, có chuyện gì vậy? Thúc huynh nhìn xem, cây nở hoa rồi. Gia Cát Anh đã chạy vào sân, đứng dưới cây vui mừng nói. Ồ, vậy sao? Gia Cát Quân ngước mắt nhìn lên cây, đúng là nở hoa, cười nói, đẹp thật. Gia Cát Anh đưa mũi gần vào hoa, mùi hương thật ngọt ngào, ngọt đến mức mũi cô đỏ lên. Hát xì. Cô bé dưới cây hát hơi một cái. Em gái cẩn thận. Gia Cát Quân trên hành lang cười nói, không cần ngửi gần vậy. Nghe tiếng cười từ sân vọng lại, Gia Cát Lượng nhướng mày, sao thúc huynh cũng đùa với em gái rồi. Lắc đầu. Nằm trên sảnh tiếp tục lật trang sách, có gì mà vui đến thế? Trọng huynh, cây nở hoa rồi. Tiếng em gái nhỏ trong sân lại gọi hắn. Huynh biết rồi. Gia Cát Lượng nhìn vào quyển sách trước mặt, lắc quạt, trả lời thờ ơ. Trong lòng thở dài, chỉ là nở hoa thôi mà, cũng không phải chưa từng thấy. Đối với em gái nhỏ của mình, hắn cũng không có cách nào. Cứ đợi thôi. Quạt trong tay Gia Cát Lượng dừng lại, sắc mặt trầm xuống. Là cây nào nở hoa nhỉ? Gia Cát Anh nhìn vào sảnh sau màn tre. Một lúc lâu không có động tĩnh, bĩu môi một chút. Trọng huynh đúng là, chỉ biết nằm trên sảnh đọc sách. Chưa kịp quay lại, màn tre đã động, sau đó một chàng trai mặc áo trắng từ từ vén màn lên. Chàng trai nhìn vào sân, hỏi, cây nào nở hoa? Gia Cát Anh bĩu môi lập tức giãn ra. cười nhường thân mình đứng trước cây. Nở rồi, Trọng huynh xem này. Sau lưng cô, cây hoa khẽ rung động, cành lá lay động, vài cánh hoa bị thổi rơi, từ cây bay xuống. Cánh hoa trong suốt, ánh mặt trời chiếu qua như xuyên thấu, bay lượn giữa không trung rồi rơi xuống đất. Đứng trước sảnh, chàng trai nhìn cây hoa, khẽ cười. Cũng đẹp đấy. Trong tiểu viện, lá hoa lay nhẹ. Sau bữa sáng, Gia Cát Anh vẫn ngồi trước cửa đợi. Phía xa xa có một con đường nhỏ, thỉnh thoảng có xe ngựa đi qua. Mỗi khi có xe ngựa đi qua, cô bé lại đứng lên nhón chân nhìn. Xem xe ngựa có dừng lại không, có người mặc áo trắng đội nón lá bước xuống không, nhưng mỗi lần xe ngựa đều đi qua, hoặc người bước xuống không phải là người đó. Em gái vào nhà đợi đi. Buổi trưa, Gia Cát Quân cầm dụng cụ nông nghiệp chuẩn bị ra đồng, thấy em gái vẫn ngồi trước cửa, nhẹ vỗ đầu cô nói. Không sao, nếu cố tiên sinh quên đường em cũng sẽ thấy. Gia Cát Anh ngồi trên bậc thềm, đung đưa chân, nhìn con đường dưới núi cười nói. Em à. Gia Cát Quân lắc đầu thở dài cũng không nói gì thêm, nếu mệt thì về nhà, cố tiên sinh đến anh sẽ để ý. Đối với dáng vẻ của em gái, anh cũng bất lực, chỉ có thể trách họ thường chỉ lo việc riêng để em gái luôn một mình. Quanh nhà cũng không có nhiều người, điều này khiến em gái không có bạn chơi, nhưng em gái rất hiểu chuyện, nếu là trẻ nhà khác có lẽ đã khóc la ầm ĩ rồi. Gia Cát Quân đi trên đồng, nhìn con đường trên núi, thở dài, vùng quốc lật đất. Hy vọng cố tiên sinh thực sự có thể quay lại. Ai biết được, lời nói từ một năm trước có lẽ đã bị người ta quên mất rồi. Hôm nay Gia Cát Lượng không nằm trên sảnh đọc sách mà cuộn màn che lên, ngồi dưới mái hiên trước sảnh. Ngồi ở đây có thể nhìn thấy cây hoa trong sân. Thực ra hắn cũng không biết tiên sinh có quay lại không. Nếu đến, hắn sẽ sẵn sàng tiếp đón. Nếu không, hắn cũng chỉ coi như tiên sinh quên mà thôi. Hắn ngồi đây, chỉ vì ngồi dưới cây hoa đọc sách cũng có vẻ nhàn nhã. Chủ quán, cho 2 cái bánh. Được, 2 đồng. Đây. Ồ. Bánh của quý khách đây. Trên đường, 2 người một lớn một nhỏ đi cùng nhau. Người lớn mặc áo trắng, trời không mưa nhưng vẫn đội nón lá. Trên lưng đeo một cái dương cao khoảng nửa người, không biết bên trong đựng gì. Người nhỏ cầm một thanh kiếm, nhìn chỉ khoảng 10 mấy tuổi, mặc áo đơn giản, tay kéo vạt áo của người đi trước. Cầm đi, Khởi Nhi. Cố Nam đưa một cái bánh cho Linh Khởi. Sờ vào trong túi, còn 5 đồng không cần đếm cũng biết. Cô rời đi mới phát hiện mình không mang theo tiền. Nếu chỉ có một mình cô trên đường không ăn không uống cũng không sao, nhưng còn mang theo Linh Khởi nên phải nghĩ cách kiếm chút đồ ăn. Như vậy tốc độ cũng chậm đi nhiều, đi gần nửa tháng mới đến Vĩnh Xuyên. Số tiền này cũng không biết còn dùng được bao lâu. Cố Nam cảm thấy hơi đen tối, không tiền ra đường mới biết đường đi khó khăn, người xưa thật không lừa mình, thực ra người xưa chưa từng nói câu này. Sư phụ, Linh Khởi cầm bánh cắn một miếng hỏi, chúng ta đi đâu thế? Cố Nam không biết là cười hay gì, nhếch miệng, Nam Dương. Còn nửa đường nữa phải đi. Lần này đi ngoài gặp 2 người bạn nhỏ cũng hy vọng gặp Gia Cát Lượng một lần. Nếu có thể, cô cũng hy vọng sau này hắn có thể giúp cô. Xào xạc. Ngẩng đầu nhìn, con đường nhỏ ở quê có mưa nhỏ, cảnh vật xa xa mờ mịt, mang theo chút ý nghĩa sương khói mờ ảo. Trời không biết từ lúc nào mưa nhỏ, những hạt mưa mịn nhẹ rơi trên lá cỏ bên đường làm cỏ rung động. Cỏ thấp ngang, đi qua đó sương làm ướt giày. Mưa làm ướt nhẹ áo bào, từ dây áo trắng chảy xuống. Rõ ràng vừa mưa, ngừng nửa ngày lại mưa. Mưa xuân gián đoạn, luôn khiến người đi trên đường bước nhanh hơn. Nhưng trên đường quê vốn ít người, lúc này chỉ có 2 người đi trên đường nhỏ. Cố Nam nhìn trời, mưa có lẽ còn tiếp tục, nghĩ rồi tháo nón lá trên đầu xuống. Tách! Nón lá đặt lên đầu Linh Khởi, cô bé ngạc nhiên. Nón lá này hơi to với cô, lệch qua lệch lại nhưng che hết mưa trên đầu cô, giọt mưa từ mép rơi xuống. Một bàn tay đặt lên nón lá. Đừng để bị lạnh. Lời vừa dứt, cô chỉ cảm thấy mưa trên đầu mình giảm đi rất nhiều, tiếng mưa bên tai cũng trở nên thưa thớt. Dạ, đỡ lấy nón lá, Linh Khởi cúi đầu khẽ nói. Không thấy trên đỉnh đầu mình, có một luồng khí nhẹ nhàng khuấy động, chặn mưa ở bên ngoài. Cố Nam xoa nhẹ mái tóc hơi ẩm của mình, nhìn quanh, con đường núi gần đây cô vẫn còn nhớ mang máng, chắc là đi đúng hướng. Mù u, phía xa con đường núi chuyển đến tiếng bò giống. Bánh xe lăn, một con bò giả kéo theo một chiếc xe chở hàng chậm chậm đi tới. Đất dưới chân mềm ướt, xe bò đi qua để lại một loạt dấu chân và 2 vệt bánh xe chồng chéo. Người đánh xe trên xe bò mặc một chiếc áo vải, dựa vào thành xe, ngái ngủ nhưng mưa nhỏ khiến người ta khó chịu, không ngủ được. Lười biếng mặc kệ mưa nhỏ làm ướt áo, người đánh xe từ từ thúc bò tiến lên. Nhìn trang phục và dáng vẻ của hắn, chắc là người sống gần đây. Chắc đã thấy có người đi trên đường. Người đánh xe ngồi dậy, nhìn về phía trước thấy trên đường là 2 người một lớn một nhỏ. Vẫy tay cầm cành cây, người đánh xe gọi. Này, phía trước nhường đường đi. Nghe tiếng gọi, người phía trước quay đầu lại. Người đánh xe nhìn ngẩn ngơ. Trong mưa khói, dẫn theo một cô bé, người mặc áo trắng quay đầu lại, là một cô gái. Hơn nữa còn rất xinh đẹp, tóc ướt đẫm rơi trên vai. Trên khuôn mặt trắng trẻo còn có một hai giọt nước lăn xuống. Người đánh xe dám cá, đời này hắn chưa từng gặp cô gái nào đẹp hơn thế. Gặp một cô gái xinh đẹp trong rừng núi, câu chuyện như trong chuyện cổ tích này lại gặp đúng hắn. Người đánh xe ngẩn ngơ một chút, đang chuẩn bị tiến tới, hỏi cô gái có cần đi nhờ một đoạn không. Nhưng đột nhiên nhìn xuống đất, đất bùn lầy, chỉ có một chuỗi dấu chân. Dấu chân nhỏ, chắc là của cô bé kia. Còn dấu chân của cô gái đâu? Người đánh xe ngạc nhiên. Trong trời mưa, đất bùn, bất kể là gì đi qua cũng không thể nào không để lại một dấu vết nào, huống chi là một người lớn thế này. Người đánh xe ngẩng đầu lên, nhìn lại hai người trên đường, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Hai người đó không nhìn hắn, đi đến bên đường nhường đường. Người đánh xe nào còn dám tiến tới, mặt tái nhợt, tay run run thúc bỏ, một mạch lái xe thẳng tiến, không dám ngoái đầu lại. Sư phụ, người đó sao thế? Linh Khởi nhìn người đánh xe hoảng hốt rời đi, hỏi Cố Nam. Cái này, ta cũng không biết. Cố Nam không hiểu nhướng mày, cô vốn còn nghĩ có thể đi nhờ xe, giờ xem ra không được rồi. Tình người thật nhạt nhẽo, lắc đầu, Cố Nam nhìn con đường núi. Khởi Nhi mệt không, có muốn nghỉ một lát không? Không không cần đâu. Vậy cũng tốt, chắc đi thêm một lúc nữa là đến rồi. Người đánh xe trở về, uống vài ngụm rượu mạnh mới lấy lại can đảm, kể lại những gì mình đã thấy cho người trong làng. Một cô gái không có dấu chân dẫn theo một cô bé đi trong rừng. Câu chuyện này càng kể càng thần kỳ, cuối cùng được truyền thành một loại chuyện ma quỷ. Người ta nói rằng, cô gái trong rừng là một cô gái thích mặc áo trắng. Khi trời mưa nhỏ, cô sẽ lang thang trong rừng, mê hoặc những đứa trẻ lạc đường mang đi. Còn mang đi đâu làm gì thì mọi người mỗi người một ý. Câu chuyện này lan truyền trong các làng xung quanh khiến một thời gian khi mưa trẻ con không dám ra ngoài. Câu chuyện truyền qua nhiều thế hệ, đến khi một thư sinh thích uống trà, nghe người kể chuyện linh dị biết được. Ghi vào một cuốn sách tên là Liêu Trai Chí Dị. Giữa những ngọn núi bao quanh là một cánh đồng. Trong cánh đồng có một cái lều cỏ, trong lều có một người. Bên cạnh là dụng cụ nông nghiệp, có vẻ vừa làm xong việc đồng áng, vì trời mưa nên ngồi trong lều nghỉ ngơi. Tầm nhìn trong cánh đồng rộng mở, nhìn xa chỉ thấy những ruộng lúa mênh mông và những dãy núi mờ ảo phía xa, cùng một con đường núi uốn lượn. Cái lều cỏ đứng đó một cách cô đơn. Mưa nhỏ làm trời tối nhanh hơn thường ngày. Dưới mái lều trên cánh đồng, thanh niên mặc áo ngắn sắn dụng cụ nông nghiệp chuẩn bị về nhà đã rất muộn rồi, chắc không còn ai đi qua con đường đó. Không biết em gái có còn đợi trước cửa không? Thanh niên mặc áo ngắn đi trên con đường nhỏ trong đồng, bóng người nhỏ bé trong mưa. Bên cạnh cánh đồng có một ngôi nhà cỏ, mái nhà nhỏ nước. Trước cửa ngồi một cô bé mặc áo vải, chống cằm nhìn con đường núi xa xa. Mái hiên không che hết mưa, gió thổi mưa nhỏ tạt vào. Làm tóc và áo cô bé ướt chút ít. Cạch, cửa sau mở ra, Gia Cát Anh quay đầu lại. Người đẩy cửa ra là Gia Cát Lượng, nhìn cô một cái, đứng sau lưng cô. Trọng huynh, Gia Cát Anh ngạc nhiên. Trọng huynh bình thường hoặc trong phòng hoặc trên sảnh, rất hiếm khi ra ngoài. Trên tóc và áo cô còn vương vài giọt nước mưa nhỏ. Trời tối rồi, đừng đợi nữa. Gia Cát Lượng nói, đặt một chiếc khăn sạch lên đầu cô lau đi. Ừ. Gia Cát Anh để mặc cho Gia Cát Lượng lau đầu, trên khuôn mặt hơi thất vọng, khẽ cười. Trọng huynh hiếm khi quan tâm cô như vậy. Huynh cũng đói rồi, nấu chút cơm tối đi. Gia Cát Lượng bổ sung thêm một câu khiến khuôn mặt Gia Cát Anh lại thất vọng, thì ra là vì đói. Cô không thấy. Gia Cát Lượng nhìn con đường núi không có người, khẽ nhướng mày, cuối cùng cười nhìn cô, vỗ đầu cô. Thôi vào nhà đi. Ừ. Hai người quay trở lại trong nhà, Gia Cát Lượng dường như chuẩn bị trở lại sảnh chính. Cây hoa trong sân đẫm mưa trở nên càng đẹp hơn, Gia Cát Anh nhìn cây hoa, dừng lại, nhẹ nhàng hỏi. Trọng huynh, Cố tiên sinh có quên chuyện này không? Chắc là vậy. Thiếu niên áo trắng đáp, hắn chưa bao giờ nói những lời dễ nghe, thực tế những lời dễ nghe mà không thực hiện được chỉ khiến người ta thất vọng mà thôi. Cô chắc đã quên rồi chăng? Nghĩ đến đây, không hiểu sao, hắn cũng hơi thất vọng. Khi Gia Cát Quân từ ngoài đồng về thì đã đến giờ ăn tối, em gái không đợi trước cửa khiến hắn yên tâm phần nào, nếu không bị mưa suốt ngày, e là sẽ bệnh mất. Ba người ăn tối vẫn yên lặng như mọi khi, Gia Cát Quân ít nói, Gia Cát Lượng lại luôn vừa ăn vừa đọc sách. Dù lễ nghi có nói là không đúng đắn nhưng ba huynh đệ không có nhiều quy tắc như vậy, trước sảnh bày một chiếc bàn đặt vài món ăn nhỏ và ba bát cơm là xong bữa tối, ăn uống cũng tùy tiện. Soạt, mưa nhỏ không ngừng nhưng cũng không nặng hạt, luôn là cỡ vừa đủ ướt áo. Gió nhẹ thổi qua là bay xa. Cây hoa trong sân rì rào, nhiều cánh hoa rơi xuống, một cánh hoa bay đến bàn của Gia Cát Anh. Cô quay đầu lại mới phát hiện hoa trên cây đã rụng nhiều. Nhiều cánh hoa rơi đầy sân, phủ thành một lớp. Cây này hoa nở không lâu. Gia Cát Quân nhìn cây hoa, nói bâng quơ. Ừ. Gia Cát Anh đáp, nghe có vẻ không hào hứng. Cánh hoa trải trong sân tuy đẹp nhưng nếu là trước kia, cô sẽ gọi hai người kia xem, lần này thì không. Cốc cốc. Ngoài cửa, vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Tiếp theo là một giọng nói quen thuộc vang lên. Chủ nhân, trời đã tối, lại gặp mưa núi, không biết có thể xin chú nhờ một thời gian không? Cô gái phản ứng lại, mắt sáng lên, đặt bát xuống chạy nhanh ra cửa, đến đây. Hai thiếu niên trước bàn nhìn nhau, cười. Gió mạnh cuốn lên, cuốn theo bụi đất trong sân, theo tiếng gió gào thét, một cây kích dài phá tan màn bụi xuất hiện. Gió mạnh trên cây kích cuốn theo bụi đất, cho đến khi cây kích vung qua ba cọc gỗ to bằng người. Gió lớn ngừng, cọc gỗ phát ra tiếng rách. Vù, cơn gió đáng lẽ đã ngừng bỗng nhiên lại cuốn lên, kèm theo một đám bụi đất nuốt chửng cọc gỗ. Sau vài hơi thở, bụi tan, ba cọc gỗ đứng yên bị gãy đôi, giữa các mảnh gỗ còn dính nhiều mảnh vụn như thể cọc gỗ bị xé toạc. Vù, trước cọc gỗ, một người cao lớn hít sâu một hơi, cây kích dài trong tay xoay một vòng, cắm xuống đất. Lã Bố không mặc giáp, chỉ mặc một bộ áo thường, đứng trong sân nhìn đống gỗ gãy và mảnh vụn, hừ một tiếng. So với người đó thì vẫn còn kém xa. Vết thương trên vai đã gần khỏi hẳn, dù khó tránh khỏi một số vết thương cũ nhưng người như hắn ai chẳng mang đầy vết thương. Hơn nữa sau vài lần giao đấu với vị tướng áo trắng kia, hắn cảm thấy võ nghệ của mình dường như lại tiến bộ, so với trước đây càng thêm thông thạo. Nhưng chỉ thế này, vẫn chưa đủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.